Phu Lê xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phu Lê Channel. Bây giờ các bạn hãy đến với phần 2 của câu chuyện Trọng Sinh bởi Nữ Diêm Vương. Chúng ta quay lại với Nữ Diêm Vương Bùi Mạch Ninh và nam chính của chúng ta Từ Không Thủ Trạm. Sau khi nghe xong, nhớ dành ra một chút thời gian like, share và để lại bình luận ở bên dưới các bạn nhé. Phu Lê cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 2. Chuyện của Nam Lâm, Từ Không Thủ Trạm và Bùi Mạch Ninh chẳng ai để ở trong lòng, nhưng hai người bọn họ thực sự đã đánh giá quá thấp cái vị đại tiểu thư đứng nuông chiều thành kiêu ngạo kia. Thật không biết là Nam Lâm kia nghĩ cái gì, rõ ràng đã trải qua một lần giáo huấn mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Chẳng qua lần này nàng ta hướng mũi giáo về phía của Bùi Mạch Ninh. Do thế của nàng ta xác thực đấu không lại Từ Không gia, còn Bùi gia tuy là thế gia đệ nhất hương liệu nhưng mà cũng không thể chống lại danh hào của tu chân giới. Lúc Bùi Mạch Ninh nghe được tin từ mẹ chồng nói Bùi gia gặp chuyện không may, lần đầu tiên ở trong đời của nàng nổi lên ý muốn giết người. Hương liệu của Bùi gia luôn được các thế gia danh môn, thậm chí ngay cả hoàng gia cũng tranh nhau đặt hàng. Mùi hương của hương liệu so với cả giòn nước bột phấn bình thường thì thơm hơn rất nhiều lần. Hương liệu kia hoàn toàn thuần thiên nhiên, hương vị lại càng tự nhiên hơn. Khi thoa lên người giống như rơi vào một khu vườn hoa thơm chim hót, khắp nơi đều là hương thơm dịu dàng, lại càng không nồng đậm khiến cho người ta phát ngấy. Hương liệu của Bùi gia đưa được người ta chuyển tay nhau khen tụng như thế, đột nhiên lại bị vướng vào một sự kiện không hay. Đó chính là việc ở trong hương liệu có pha độc tố khiến cho người dùng bị nổi đầy mụn nhọt ở trên mặt. Mà những vụ việc này toàn bộ đều xảy ra ở trong hoàng thất. Người đầu tiên xảy ra chính là Nam Lâm. Còn không tin bên trong hương liệu lại có lẫn độc tố, Bùi Mạch Ninh lạnh lùng đứng ở trong thư phòng nhìn chăm chăm vào hộp son ở trên bàn. Vừa rồi đại phu đã tới kiểm tra, bên trong căn bản không có bất luận độc tố gì. Đúng vậy, chuyện lạ lùng là chỉ có nương nương cùng công chúa trong hoàng thất gặp chuyện không may, những người khác thì đều không gặp chuyện gì cả. Liễu Thụ Tuyết cũng lo lắng mở miệng, dù sao đối phương gặp chuyện không may là thông gia của bọn họ, nhất định là có người ở giữa giở trò. Từ Không Sang cũng mở miệng, sự việc này có quá nhiều nghi vấn. Lúc này phụ thân còn đã bị nhốt lại nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa có ý định trừng phạt. Bùi Mạch Ninh cắn cái môi đỏ mọng, ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh. Hey, kỳ thực cũng không phải là không thể hiểu được, nguyên nhân rất đơn giản là người của bọn họ cố ý gây nên. Hoàng thượng sở dĩ không có truy cứu đến cùng cũng là bởi vì còn kiêng kỵ tài phú của Bùi gia. Bây giờ Tư Không cùng Bùi gia đã kết thông gia, hắn còn kiêng kỵ hơn nữa. Nhân cơ hội này mà đánh vào thế lực của Bùi gia cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đầu óc của Bùi Mạch Ninh phi thường hiểu rõ, nàng thế nào mà lại không biết mọi chuyện đều khởi đầu từ cái nữ nhân Nam Lâm kia. Nếu không phải ở nhân gian phải cố kỵ nhiều điều thì nàng thật muốn cho nàng ta nếm mùi ngon ngọt. Con dâu, lời này chỉ có thể nói ở trong nhà thôi, không thể nói ra bên ngoài, dù sao thì đó cũng là hoàng thượng. Liễu Thụ Tuyết nhắc nhở, ý tứ không có nửa điểm bênh vực hoàng thất, bởi vì bà cũng có loại suy nghĩ này. Đừng nói đến hai nữ nhân nghĩ như thế, mà ngay cả phụ tử Tư Không gia như thế nào mà lại không hiểu đây. Tư Không gia ở trong tu chân giới luôn có địa vị rõ ràng, còn tài phú thì không bằng được Bùi gia, bởi vì bọn họ chỉ biết tận sức để tu tiên. Thời gian này Bùi gia có thế lực về tiền tài, cùng với cả Tư Không gia có địa vị kết thành thông gia, hoàng thượng khẳng định là có lý do để mà kiêng kỵ. Ngay từ đầu hoàng thượng đã muốn tác hợp cho Hoàng Phụ Việt và Bùi Mạch Ninh, nhưng hai bên lại cự tuyệt hôn sự này. Trong lòng của hoàng thượng chỉ sợ đã sớm nuốt không trôi cái cục tức này rồi. Hai, đang tức là Nguyệt Nhi đã gả vào trong hoàng cung, ta thật sự thương tâm thay cho nữ nhi. Liễu Thụ Tuyết có một chút đau lòng, rũ mi xuống nhắm mắt lại. Từ Không gia bọn họ luôn kiêng kỵ tam thê tứ thiếp, nên không hề muốn nữ nhi bảo bối của mình trở thành một trong những nữ nhân của hoàng thượng. Cho dù địa vị có là hoàng hậu thì bọn họ cũng khinh thường. Nếu không phải nữ nhi nguyện ý vào cung thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận nữ nhi trở thành hoàng hậu. Nếu Nguyệt Nhi không vui, có thể tùy thời xuất cung. Từ Không Thu Trạm vẫn lạnh lùng đứng ở một bên từ nãy giờ, đến lúc này mới mở miệng, ngữ điệu vẫn cuồng ngạo như vậy. Nhưng cuồng ngạo không phải là bởi vì bản thân. Bùi Mạnh Ninh đột nhiên nở nụ cười. Gia đình này có đủ ấm áp, có đủ đoàn kết, nàng thích. Nương, con muốn đi thăm phụ thân của con. Đây là lần đầu tiên Bùi Mạnh Ninh nói bằng giọng ôn nhu nhỏ nhẹ, thỉnh cầu như thế này. Liễu Thục Tuyết cũng đầu tiên cảm thấy rất mơ hồ, sau đó ngay lập tức nở một nụ cười ôn nhu đến cực điểm. Được, để Trạm Nhi bồi con đi. Nghe đến thanh âm cũng ôn nhu vô cùng, trong mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên là vì biểu tình nhu thuận của con dâu nên bà đang rất vui mừng. Mỗi bên Từ Không Giang khẽ giận khóe miệng, có một chút ghen tức nhìn con dâu của mình. Chợt chợt, ngay cả ông cũng chưa bao giờ thấy quan nương tử ôn nhu như thế. Nói nơi này là nhà giam thì không bằng nói là một nhã gian thì đúng hơn. Thật ra thì hoàng thượng vẫn còn biết cố kỵ, cũng không để cho Bùi Chính Vũ phải chịu đãi ngộ không tốt. Bùi Chính Vũ dặn đi dặn lại Bùi Mạch Ninh phải chú ý chăm sóc tốt cho bản thân mình, mọi chuyện đừng quá xúc động. Ít nhất giờ phút này Bùi Mặc Vân vẫn không có việc gì, còn có thể đứng ra giải quyết việc này. Mua chuộc được bọn lính canh, sau khi nhờ bọn họ chiếu cố tốt cho Bùi Chính Vũ thì Bùi Mạch Ninh mới chậm rãi đi ra. Tướng công, ta muốn vào hoàng cung một chuyến. Bùi Mạch Ninh đột nhiên mở miệng. Từ Không Thu Trạm mày cũng không nhăn, dường như là đã đoán được ý nghĩ của Bùi Mạch Ninh nên gật đầu nói, được, ta cũng muốn đi xem muội muội của ta. Trong mắt của hắn, Từ Không Thu Nguyệt vẫn luôn là muội muội của hắn mà không phải là hoàng hậu nương nương. Tiến cùng một đường không có trở ngại gì, có thể thấy được hoàng thượng đã dự đoán trước nàng sẽ tiến cùng tìm hắn. Hai phu tê chưa làm hai đường, thị vệ sau khi dẫn đường cho nàng đến ngự thư phòng liền đã lui xuống. Vừa mới vào cửa, Bùi Mạch Ninh liền cảm giác được có ánh mắt nóng bừng chiếu thẳng vào mình. Nàng thấy Chu hoàng thượng đang ngồi trên ghế thản nhiên uống trà, thì còn có một người mang mạng che mặt ở trên mặt, Nam Lâm. Hỏi nàng vì sao, liếc mắt một cái có thể nhận ra được nàng thờ ơ. Không có biện pháp, ai bảo nàng ta luôn dùng ánh mắt nóng dữ như vậy nhìn mình cơ chứ, muốn quên cũng rất khó. Ngoài hai người bọn họ ra thì còn có một người nữa, đó là Hoàng Phụ Việt. Hai mắt lửa nóng nhìn nàng chằm chằm, như phát hiện ra trân châu bảo vật được chôn sâu ở dưới lớp cát. Ánh mắt ấy khiến cho hàng lông mày lạ liếu của nàng khẽ nhăn lên. Tham kiến hoàng thượng. Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng hành lễ. Làm can, dân đen thấy hoàng thượng mà không quỳ xuống. Nam Lâm hừ lại một tiếng, khinh miệt nhìn Bùi Mạch Ninh, trong mắt nhiều hơn là ghen tị cùng khinh thường. Bùi Mạch Ninh không lên tiếng, cũng không nhìn thẳng vào Nam Lâm. Người mà nàng muốn tới tìm chính là hoàng thượng, chứ không phải là nàng ta. À, đúng rồi, nàng đã nhớ ra rồi. Tại sao nàng lại có thể quên mất một sự việc bắt nguồn từ ai chứ? Khóe miệng khẽ nhếch lên, tốt lắm. Nàng ta cố tình muốn chọc tới nàng. Như vậy, nàng sao có thể phụ lòng nàng ta? Nàng nhất định sẽ hào hào chơi đùa cùng nàng ta. Lâm Nhi, lùi ra, không được vô lễ. Hoàng thượng uống trà xong, cuối cùng cũng không nhanh không chậm mở miệng. Giọng nói lại nhẹ nhàng chậm chạp, có điểm vô lực, giống như hoàn toàn không để việc này ở trong lòng. Bùi Mạch Ninh khẽ nhíu mày. Hoàng thượng hôm nay muốn đánh đòn phủ đầu với nàng sao? Hoàng thượng, Bùi gia đời đời trung hiếu với hoàng thượng, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Việc này cần điều tra rõ ràng. Bùi Mạch Ninh không đem thái độ của Hoàng Phủ Kỳ để ở trong lòng, thẳng thắn nói ra. Trẫm đã từng nghe qua, con dâu mới của Tư Không gia rất có khả năng có thể chấp trường nội vụ lớn nhỏ trong Tư Không gia, còn lấy được lòng của Tư Không gia từ trên xuống dưới. Bên ngoài lưu truyền, trưởng tức của Tư Không gia là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ. Hóa ra đều là sự thật. Hoàng Phủ Kỳ chậm rãi nói, ánh mắt chuyển động trước khuôn mặt của Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, cuối cùng cũng biết lời nói của Hoàng Phủ Kỳ là có ý gì. Hóa ra, chuyện nàng làm ở Tư Không gia khiến cho hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng mà nàng chỉ làm theo chức trách của con dâu trưởng mà thôi, lòng nghi ngờ của Hoàng Phủ Kỳ đã quá nặng rồi. Hoàng thượng, lời đồn thổi ở bên ngoài đều là phóng đại sự thật, khắp nơi hộ ngôn loạn ngữ, sao mà có thể tin tưởng được? Bùi Mạch Ninh thản nhiên mà nói. Những lời đồn thổi bên ngoài khiến cho nàng cũng có một chút không chịu nổi. Ha ha, Bùi Mạch Ninh, người chắc hẳn là đã hiểu rõ ý của trẫm, gia nghiệp của Bùi gia rất lớn, loại chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa. Ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Hoàng Phủ Kỳ cười, trong mắt lại có một sự tàn nhẫn. Tiện dân hiện tại đã là người của Tư Không gia, chuyện của Bùi gia, Hoàng thượng không nên tìm tiện dân. Lại nói, nếu như mà sự tình liên lụy đến Tư Không gia, thật sự thì không biết Hoàng hậu nương nương sẽ xử lý như thế nào. Thanh âm thanh thanh đạm đạm nói ra, nàng thấy được tình cảm của Hoàng Phủ Kỳ đối với Tư Không Thu Nguyệt có một chút không đồng dạng với người khác. Hoàng Phủ Kỳ khóe mắt lóe lên tia nguy hiểm, hiếp hiếp con mắt. Hắn cảm thấy Bùi Mạch Ninh bây giờ có một chút không sống, phảng phất bắt đầu từ lần nhảy xuống hồ mà không chết đó, khí chất cùng tính tình đã thay đổi hoàn toàn. Hừ, thật to gan, người đang uy hiếp chấm sao? Hoàng Phủ Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp ở trước mắt. Ha ha, tiện dân sao dám? Bùi Mạch Ninh mỉm cười ngọt ngào, nhưng ở trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi. Nàng đúng là đang uy hiếp hắn thì như thế nào? Hắn nghĩ mình là nhân vật trọng yếu lắm sao? Nếu nàng còn ở địa phủ, bới lông hơi vậy một chút là có thể dễ dàng quyết định mạng sống ở nơi nhân gian của hắn. Nàng là người trường quản vô số tính mạng lớn nhỏ trên thế giới, Diêm Vương. Chỉ có nàng uy hiếp người khác, nàng sao có thể để cho người khác uy hiếp nàng? Hoàng Phủ Kỳ không nói, nhưng Bùi Mạch Ninh đã đoán đúng. Hoàng Phủ Kỳ còn chưa dám đụng đến nàng. Dù sao thì nàng hôm nay đã là người của Tư Không gia, cho dù đối phó Bùi gia thì cũng không dám đụng đến nàng. Đủ rồi, người lùi xuống trước đi, để chấm cẩn thận suy nghĩ. Hoàng Phủ Kỳ lùi một bước, Nam Lâm ở bên cạnh tức giận đến dậm chân. Nàng ta rất muốn châm chọc Bùi Mạch Ninh vài câu, nhưng người ta trực tiếp rời khỏi cũng không thèm nhìn nàng, thì lễ lùi xuống từ đầu đến cuối hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Bùi Mạch Ninh mới rời khỏi ngự thư phòng không xa, Bùi Mạch Ninh liền nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng gọi của Hoàng Phủ Việt. Nàng dậm bước nhưng không quay đầu lại. Sao vậy? Lần trước lúc ở Xuân Ý lâu cũng không thấy người ngại ngùng như thế này. Giọng điệu của Hoàng Phủ Việt giống như là đang trào phúng. Y đối với cả nữ nhân này cảm thấy rất khó hiểu. Có vẻ như là từ khi nhìn đến nàng cũng là thời khắc nhân sinh huy hoàng đã bắt đầu rời xa y. Việt vương gia, hình như là ta cùng Việt vương gia chưa từng quen biết. Bùi Mạch Ninh lúc này mới thản nhiên xoay người lại, một chút cũng không vì bị bắt lấy nhược điểm mà cảm thấy chột dạ. Hừ, Bùi Mạch Ninh, người khá lắm, chuyện người gây ra cho bổn vương còn chưa nói đến, vậy mà ngay cả chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận. Hoàng Phủ Viện cảm thấy chán nản ở trong lòng, không biết là đang tức giận vì đối phương lãnh đạo với mình hay là vì sự coi thường của nàng. Việt vương gia dường như là nhàn rỗi quá nên thích hỏi thăm chuyện của người khác thì phải. Cứ cho là thế đi, ta không nhận thì làm sao? Nhếch môi cười, mắt phượng híp lại, cả gan lườm Hoàng Phủ Việt, khiến cho Hoàng Phủ Việt phút chốc ngây người. Cái đó không xa, bỗng thấy Tư Không Thu Trạm từ chỗ của Tư Không Thu Nguyệt trở về. Hắn đi về phía của nàng, nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười này lại làm cho Hoàng Phủ Việt mím môi nắm chặt hai tay. Trong lòng đột nhiên có một trận cò rút đau đớn. Hoàng Phủ Việt cũng không rõ tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Chúng ta về nhà thôi. Tư Không Thu Trạm đi tới, nắm lấy tay của Bùi Mạch Ninh. Từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Việt lấy một cái, chỉ đơn giản nói một câu. Được, trở về thôi. Bùi Mạch Ninh cười nhạt, hai người bỏ lại Hoàng Phủ Việt ở phía sau, sóng vai rời khỏi. Tư Không Thu Trạm hơi liếc mắt nhìn người ở phía sau, trong lòng thả lỏng cảm thán một trận. May mắn lúc trước Hoàng Phủ Việt kiên trì cự tuyệt hôn sự, nếu không thì chỉ sợ bây giờ hắn sẽ không thể có cơ hội ở cùng nàng một chỗ như thế này. Đôi bàn tay to nắm chặt lấy tay của nàng hơn, khóe miệng luôn lạnh lùng như băng nở ra một nụ cười. Hôm nay khắp đường lớn hẻo nhỏ đều thấy tên đồ liên quan đến hoàng thất, biểu muội của hoàng thượng Nam Lâm, đại tiểu thư ở trong một đêm thiếu một chút nữa đã bị điên, cả ngày vui buồn thất thường, vô cùng sợ hãi, nói bản thân mình đã gặp quỷ. Thỉnh thoảng nàng ta lại còn khóc lóc nị non, khăn lụa trên mặt đã sớm tháo xuống, căn bản không có bất cứ dấu vết gì. Hơn thế nữa, nàng ta còn chủ động nói ra hành vi phạm tội của bản thân. Các vết dị ứng ở trên mặt các phi tử trong cung cũng là do Nata gây ra. Tang chứng cùng vật chứng cũng đã được tìm thấy. Đó là loại dược có hàm lượng độc tố. Hoàng thượng sau khi biết chuyện đã nổi cơn lôi đình, lập tức hạ lệnh đuổi biểu muội to gan lớn mật kia về Lang Thành. Ngay trong đêm đó, cũng đã sai người thả Bùi Chính Vũ về Bùi gia. Hôn, làm tốt lắm. Bùi Mạch Ninh tán thưởng, chỉ thấy ở trong không khí có một đám sương mù màu đen đang lơ lửng. Nghe thấy Bùi Mạch Ninh khen ngợi, lập tức đã vặn vẹo, bộ dáng biến đổi, có thể cảm nhận được nó đang đắc ý. Hàng lông mày tinh tế khẽ thật lòng. Hừ, chỉ cần phóng hồn ra ngoài một đêm, sự tình lập tức đã được giải quyết. Nhưng mà nàng cũng hiểu được rằng, trận ám chiến giữa Hoàng thất cùng Bùi gia bây giờ mới bắt đầu. Bùi Chính Vũ và Bùi Mặc Vân sau khi trải qua lần tai bay vạ gió này thì lại càng trở nên bận rộn hơn. Lúc trước, Bùi Mặc Vân mỗi ngày đều đúng giờ tới Tư Không gia thăm Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh biết hắn vẫn chưa hoàn toàn buông xuôi. Làm muội muội, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Liên tục mấy ngày, do công việc bận rộn nên Bùi Mặc Vân không tới được. Chỉ phân phó nước bộc dặn dò lại với Bùi Mạch Ninh phải nghỉ ngơi cho tốt. Hoàng Phụ Kỳ làm hoàng đế, một lòng muốn đem tất cả hoàng quyền nắm giữ ở trong tay. Vì thế mà thiếu một chút nữa đã định nạp nhiều nữ nhi của các quan lớn vào cung. Nhưng mà sau khi gặp Tư Không Thu Nguyệt thì ý định nào với ấy đã hoàn toàn bị tiêu tán mất. Tuy rằng tin tức đó Bùi Mạch Ninh cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng mà nàng biết Tư Không Thu Nguyệt là nữ nhân tốt nhất thiên hạ. Hoàng Phụ Kỳ thật sự đã bị động tâm, nên cuối cùng cũng không phê chuẩn chuyện nạp thế phi tử vào hậu cung. Vậy nên hậu cung gần như không có mấy người. Việc đó khiến cho triều thần cực kỳ bất mãn. Không ít đại thần nói hoàng hậu không có tấm lòng quảng đại, lòng dạ như thế thì làm sao có thể đảm đương chức trách hoàng hậu được. Sao mà hoàng thượng mỗi ngày đều chỉ nghỉ ngơi ở tầm cung của hoàng hậu, không để ý các phi tử khác. Như vậy là không ổn. Tư Không Thu Nguyệt thậm chí còn muốn Hoàng Phụ Kỳ đem tất cả phi tử phân phát trở về gả cho người khác, trực tiếp dẫn đến một trận tranh cãi ồn ào, cũng liên lụy đến toàn bộ Tư Không gia. Hừ, mấy lão đại thần này thật là kỳ quái, nói cái gì mà Tư Không gia muốn chiếm cứ hoàng quyền. Nguyện như nhà chúng ta sao lại phải chia sẻ nam nhân với nữ nhân khác. Nghe thấy những lời bàn tán, Tư Không Giang đã tức giận đến muốn phát hỏa. Bùi Mạch Ninh thì trầm ngâm suy nghĩ, Hoàng Phụ Kỳ này giá tâm rốt cuộc lớn như thế nào đây? Tin tức về chuyện này đã phát tán ở khắp nơi, không thể không khiến cho nàng liên tưởng rằng đó là âm mưu của Hoàng Phụ Kỳ. Nếu như lợi dụng sự ghen tị của Tư Không Thu Nguyệt để chèn ép Tư Không gia thì đúng thật là một mưu kế hay. Trong lúc Bùi Mạch Ninh vẫn còn đang suy nghĩ thì nhân vật chính trong những trận tranh luận này đã trở về Tư Không gia. Nguyệt Nhi, hay con về nhà đi, trong nhà lúc nào cũng ủng hộ con, đừng cố chịu đựng sống trong cái chỗ ăn thịt người đó nữa. Tư Không Giang đối với nữ nhi bảo bối của mình có một chút nhu tình, hoàn toàn không đem hoàng cung để vào trong mắt. Tư Không Thu Nguyệt lớn lên rất giống Liễu Thủ Tuyết, khó trách mà Tư Không Giang yêu thương nàng đến như vậy. Giờ này khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tầng ướt sầu nhàn nhạt, khiến cho ông vừa thấy đã đau lòng thay cho nữ nhi bảo bối của mình. Phụ thân, người không cần lo lắng cho con. Con biết mình đang làm cái gì, con chỉ muốn cho mình một cơ hội mà thôi. Tư Không Thu Nguyệt nhàn nhạt mà cười. Nụ cười kia dường như có một tầng sương mù phủ lên. Bùi Mạch Ninh nhìn thấy, cũng cảm thấy không đành lòng. Tẩu chính là đại tẩu của ta phải không? Quả thực không có nhìn lầm người, chỉ hy vọng tẩu cùng đại ca sống tốt. Như vậy Nguyệt Nhi mới có thể yên tâm. Đứng trước mặt của Bùi Mạch Ninh, Tư Không Thu Nguyệt ôn nhu mà cười, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Bùi Mạch Ninh chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng mà ở trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm thán. Thầm khen người Tư Không Thu Nguyệt đúng là một nữ tử xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an bình. Chỉ mong sao Hoàng Phụ Kỳ biết quý trọng nàng. Thời gian mà Tư Không Thu Nguyệt ở lại cũng không có lâu, trong cung rất nhanh đã có người đón nàng trở về. Nàng cùng với cả Tư Không Thu Trạm ở chung thập phần bình thản, không giống như là không quan tâm đến đối phương. Nhưng mà nếu để ý kỹ thì sẽ lại thấy trong mắt chứa đầy sự quan tâm. Đây mới đúng là huynh muội thực sự. Tư Không Thu Nguyệt vừa rời khỏi không bao lâu, Tư Không phủ xảy ra chuyện, mà người gặp chuyện không may lại là Bùi Mạch Ninh. Hỗn loạn, nàng rơi vào trạng thái mờ mờ mịt mịt, chỉ nghe thấy tiếng nói ríu rít không ngừng vang lên ở bên tai. bởi vì đã xâm nhập vào thân thể này nên linh hồn của nàng không thể thoát ra được. Đến khi khoan thai tỉnh lại, đập vào mắt thì chính là khuôn mặt lo lắng của Tiểu Đào cùng Liễu Thụ Tuyết. Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại. Tiểu Đào vẫn không thể sửa đổi cách xưng hô khi còn ở Bùi gia, cũng may mà ở Tư Không gia cũng không có câu nệ Tiểu Tuyết cho lắm. Ta bị làm sao? Đầu vẫn có một chút choáng váng, Bùi Mạn Ninh thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Hai mắt bỗng tối sầm, lâm vào hôn mê, xem ra nàng chưa thể dung nhập hoàn toàn với thân thể này, sau này phải cải thiện thể chất thì mới được. Con dâu, Liễu Thủ Tuyết muốn nói lại thôi, khuôn mặt toát lên vẻ sầu lo, xem ra đã có chuyện không vui xảy ra. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Bùi Mạn Ninh cũng không có nhìn thấy phu quân của nàng. Cuối cùng là từ trong miệng của Tiểu Đào biết được toàn bộ sự tình đã xảy ra. Đại phu nói là do cô gia ái tinh khí. Khuôn mặt của Tiểu Đào đỏ lên mới tiếp tục nói. Tinh khí để lại trong cơ thể của tiểu thư có chứa độc, tích lũy trong cơ thể nhiều ngày, hôm nay đột nhiên đột phát. Bùi Mạn Ninh chú mày, thì rất là như vậy, khó trách mà Từ Không Thu Trạm không có ở đây, chỉ sợ thẹn ở trong lòng mà đau đớn dày dứt. Nhưng mà nàng là thế tử của hắn, hai người là chuyện vợ chồng, mỗi lúc trời tối là chuyện bình thường, ai biết được sẽ phát sinh chuyện như vậy, cũng không thể trách hắn. Hơn nữa, Tiểu Đào cũng có một chút muốn nói lại thôi, không biết nên nói hay không. Không sao đâu, Tiểu Đào, người nói hết đi, Bùi Mạn Ninh vội vàng thúc giục. Hơn nữa, đại phu còn nói, tinh khí để lại trong cơ thể của tiểu thư không có cách nào có được con nối dòng. Đại phu nói xong, cô ra trầm mặt, không có nói lời nào nữa mà đã đi ra ngoài. Sau đó không biết mọi người tại sao cũng biết được chuyện này, lên lấy đó ra làm lý lẽ ép lão gia hủy bỏ tư cách người thừa kế của cô gia, không có con nối dòng không thể làm người thừa kế. Tiểu Đào lập tức nói ra hết, bầu không khí ở trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tìm không thấy cô gia sao? Thật lâu sau Bùi Mạn Ninh mới mở miệng. Nàng và Tư Không Thu Trạm ở cùng một chỗ cũng đã gần 2 tháng. Thậm chí nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ có con. Thật không ngờ, không nghĩ tới cuối cùng lại là muốn có cũng không có được. Khó trách mà sắc mặt của Liễu Thủ Tuyết lại khó coi đến như vậy. Thật là mẫu thân chỉ sợ đã thương tâm thập phần. Cô già đi ra ngoài từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa có trở lại. Tiểu Đào cũng lo lắng, nàng đối với vị quốc gia này có một chút cảm tình. Thật sự hy vọng hắn có thể cùng tiểu thư sống tốt. Mấp máy môi, Bùi Mạn Ninh vẫy vẫy tay để cho Tiểu Đào đi ra ngoài. Nhắm đôi mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, trong lòng có một dòng suối chảy qua. Nàng đang thay đổi thể chất của thân thể này, chỉ cần cùng linh hồn của nàng hòa hợp hoàn toàn, động gì cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Khi mà trời đã gần tối, Bùi Mạn Ninh mới mở mắt ra. Trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng không ít. Đứng dậy, đem thuốc ở trên bàn trực tiếp đổ đi. Thân thể của nàng chính xác rõ nhất, độc ở trong cơ thể đã sớm bị bài xuất. Một khi đã như vậy, còn uống thuốc làm cái gì? Vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy Úy Kỳ Dương cách đó không xa, đang thở phì phò, siêu một nam nhân say khướt đi tới. Bùi Mạn Ninh run run khóe miệng, không cần đoán thì nàng cũng biết nam nhân đang say khướt kia là ai. Tẩu tẩu đây rồi, nhanh chóng đỡ Du Huynh giúp ta, mệt chết ta rồi. Úy Kỳ Dương khóc không ra nước mắt, giờ phút này thấy Bùi Mạn Ninh như thấy được Bồ Tát hiển linh. Hắn đang hối hận đến cả nghìn lần là tại sao mình có thể tới gần Tư Không Trạm, còn những người khác không có cách nào tới gần được, cho nên dĩ nhiên là hắn phải phụ trách đưa người trở về. Bùi Mạn Ninh không nói gì, hai người đỡ Tư Không Thu Trạm đi vào phòng, đến khi người đã nằm ở trên giường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ào ào uống vài chén trà, Úy Kỳ Dương mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Đôi mắt yêu mị đào hoa quay tròn, nhìn người đang siết chặt khăn tay, lau mồ hôi cho Tư Không Thu Trạm. Tẩu tẩu, lần đầu tiên ta thấy Sư Huynh uống nhiều rượu đến như vậy, hôm nay ở bên tai của ta luôn nỉ non một cái tên. Úy Kỳ Dương như là muốn thử nên đã chợt dừng lại. Đến lúc thấy Bùi Mạn Ninh thở ơ, hắn mới co rút khóe miệng tiếp tục nói. Luôn gọi Ninh Nhi, Ninh Nhi. Chợt thật là không ngờ Sư Huynh còn có một mặt như vậy, thật là thú vị. Nhìn Sư Huynh lạnh lùng yêu thương nương tử như thế, khiến cho Úy Kỳ Dương cũng muốn tìm cho mình một vị nương tử ôn nhu để ôm ấp sớm chiều. Nhưng mà quả thật, Tẩu là một người nữ tử hiếm thấy khó tìm nha, Ít nhất lần đầu tiên ta thấy một nữ tử như Tàu, quả thật cùng sư huynh quái gì của ta xứng đôi hết chỗ nói. Úy Kỳ Dương tâm tắc khen người, lão phát hiện từ đầu đến cuối đều là một mình làm nhảm, cảm thấy ủy khuất không thể tả được. Hừ, nếu mà người đã đưa về, ta đây xin cáo lùi trước. Có một chút dỗ nhẹ, đi thông thả không tiễn. Bùi Mạnh Ninh cuối cùng cũng mở miệng, Úy Kỳ Dương rừng rừng bay đi. Ồ, hắn thấy mình ăn ở cũng tốt đẹp lắm, mà sao lại gặp phải một bà chị dâu lạnh lùng như thế hả trời. Thở dài, Bùi Mạnh Ninh nhận mệnh chăm sóc cho Từ Không Thủ Trạm, khắp người toàn là mùi rượu. Nàng không hề phát giác ra bản thân của mình càng lúc càng giống như là thế tử ở trên trần gian. Đây là lần đầu tiên Từ Không Thủ Trạm uống say đến như vậy. Hắn không thích uống rượu, ngẫu nhiên thì sẽ uống một chút, nhưng mà cũng chưa bao giờ uống say. Nghĩ đến chuyện Tiểu Đào nói lúc nãy, xem ra hắn rất lưu tâm đến việc này. Ninh Nhi, nghe thấy Từ Không Thủ Trạm thì thào lẩm bẩm tên của nàng ở trong miệng, nụ cười thản nhiên xuất hiện trên khóe miệng của nàng, trong mắt đầy nhu tình. Nam nhân này dường như là càng ngày nàng càng không bỏ được. Nàng đang muốn đứng dậy đi chuẩn bị canh tỉnh rượu, vừa mới đứng lên đã bị hắn kéo lại. Ninh Nhi, đừng đi. Tuấn Dung đầy bi thương, mày khẽ nhăn lại, hai tay của hắn nắm chặt lấy tay của Bùi Mạnh Ninh. Dường như là hắn sợ nếu buông tay ra, nàng sẽ biến mất, không thấy nữa. Được, ta không đi, chàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Bùi Mạnh Ninh rơi vào đường cùng, đành về một lần nữa ngồi ở bên người của hắn. Cánh tay không bị hắn nắm, nhẹ nhàng sờ lên hàng mi của hắn, như muốn để cho hắn bình tĩnh trở lại. Đến lúc tiếng hít thở đều đã chuyển đến, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt trời chiếu rọi ở khắp mọi nơi, bình minh đã lên. Đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác thật sự là chẳng tốt một chút nào. Từ Không Thủ Trạm mơ mơ màng màng đã ngồi dậy. Hắn chỉ cảm thấy ở trong đầu giống như là có con ngựa hoang đang chạy qua, mờ mịt cực kỳ khó chịu, chắc đây là hậu quả sau khi say rượu. Thấy tay của mình hơi nặng, Từ Không Thủ Trạm ngây ngốc phát hiện ra mình đã ngủ suốt một đêm, nhưng mà tay lại nắm thật chặt lấy tay của thê tử nhà mình. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện ở trước mắt, da trắng nõn như sứ, lông mi cụp xuống, run rẩy rất nhẹ, khiến cho lòng của hắn đột nhiên mềm nhũn. Lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân của mình ngủ ở trên giường, còn Bùi Mạch Ninh thì lại nằm sấp ở bên mép giường, gối lên tay của hắn mà ngủ. Mày của hắn hơi nhíu lại, ngủ như vậy lúc tỉnh lại sẽ không được thoải mái. Hắn nhanh chóng đưa tay bồng nàng lên, muốn đặt nàng trên giường. Lông mi khẽ run, Bùi Mạch Ninh vốn chưa có ngủ say, bị hắn làm cho tỉnh lại. Nàng vừa mới mở mắt ra, đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt của mình. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn gần đến như vậy. Lúc trước, mỗi lần mà bọn họ hoan ái, thì nàng đều khép hở mắt lại. Hớm, chắc là vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt của nàng vẫn có một chút mờ mịt, vẻ mặt đáng yêu, nhìn Từ Không Thu Trạm, ôn nhu cười. Nàng ngủ tiếp thêm một lát đi, tiếng nói của Từ Không Thu Trạm lập tức đã mềm lại. Nếu mà bị Liễu Thủ Tuyết nghe được, thì chỉ sợ bà phải vui mừng phát khóc, mà nói hắn rốt cuộc đã biết yêu thương còn sâu tốt của bà. À, không có việc gì, ta đã tỉnh rồi. Lắc đầu, Bùi Mạch Ninh không có thói quen ngủ tiếp sau khi đã tỉnh dậy. Đầu hơi ngẩng lên, nhìn thấy một đôi mắt. Tỉnh rượu, Bùi Mạch Ninh nhíu mày mà hỏi. Từ Không Thu Trạm gật đầu có một chút khốn quẫn. Ngày hôm qua, hắn uống hơi nhiều. Trong thân thể của tướng công, có độc, còn uống rượu nhiều, quả thực là không muốn sống nữa sao? Bùi Mạch Ninh không gánh khí mà cuộn trách hắn. Vừa nghe thấy điều này, sắc mặt của Từ Không Thu Trạm có một chút khó coi, lo lắng nhìn Bùi Mạch Ninh. Nàng có trách ta hay không? Từ Không Thu Trạm rất dự mà hỏi. Trách tướng công làm gì? Bùi Mạch Ninh không cho là đúng mà hỏi lại. Chuyện quan trọng nhất của một nữ nhân chính là sinh con, nhưng theo tình cảnh của ta. Từ Không Thu Trạm hơi ấp ứng nói, hắn cũng cần vị trí người thừa kế, nhưng mà nghĩ đến nếu ở trong tương lai có một ngày Bùi Mạch Ninh bỏ đi, chỉ còn một mình hắn sống qua ngày, thì cảm giác cô độc đột nhiên đã xuất hiện. Cảm giác này ở trước nay hắn chưa từng có. Nhưng mà một khi nếm qua tư vị ôn nhu của nàng, hắn không bao giờ muốn buông ra nữa. Vì thế hắn mới dùng rượu để có thể quên đi cảm giác của bản thân. E sợ thế tử vì nguyên nhân này sẽ bỏ mình mà đi. Bùi Mạch Ninh hơi chừng mắt, lập tức buồn cười, cười ra tiếng, không nhìn đến sắc mặt của người kia rất đang khó coi. Tướng công lo lắng chuyện này ư? Nhìn sắc mặt của Từ Không Thu Trạm có một chút tối tăm, nàng lắc đầu mà cười. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ đó cũng không phải là lỗi của Tường Công, cho nên chàng không cần phải lo lắng chuyện này, ta không để ý. Chính nàng cũng không chắc là mình có thể khỏi hẳn hay không, dù sao thì đối với nàng mà nói, ở nơi này nàng chỉ là một người khách qua đường, sớm hay muộn cũng sẽ phải đi. Thật vậy chăng? Đôi mắt của Tư Không Thu Trạm đang u ám lập tức đã sáng lên, vì quá kích động mà hắn đã gấp gáp đem Bùi Mạnh Ninh ôm vào trong lòng. Có lẽ cuộc sống cô đơn trước kia mới tạo nên tính cách lạnh lùng ở trong hắn. Tính cách chân thật trong con người của hắn không biết như thế nào đây, nàng thật sự có một chút mong đợi. Chuyện giữa hai phụ thể đã được giải quyết, nhưng mà những chi khác trong Tư Không gia thì chưa chắc đã dễ ứng phó đến như vậy. Một đám mặt lạnh lùng, bây giờ nhìn lại thấy lại càng thêm lạnh, bọn họ chỉ thiếu nước chưa đi ra ở riêng mà thôi. Nhưng mà những kẻ đó lại quên mất một chuyện, Tư Không gia có địa vị cao như vậy chẳng phải là do có nhiều của cải hay là nhiều cửa tiệm, mà là môn hạ quy tụ ở dưới trướng của bọn họ không ít người có thiên phú cực cao, có thể thăng thành tiên. Đây là niềm kiêu hãnh cũng như là vinh dự của Tư Không gia. Mà không khéo Tư Không Thu Trọng chính là người kỳ tài, thiên phú trăm năm khó có được. Mặc dù hắn không có cách nào tiếp xúc với người khác, nhưng lại là môn sinh tầm đắc nhất của Lưu Điện hiện nay. Cho tới giờ phút này, Bùi Mạnh Ninh mới hiểu, thì ra phu quân của nàng vì chuyện thành thân của muội muội mà đã xuống núi từ Vi Sơn trước đó không lâu, sau rồi trùng hợp gặp được nàng, rồi hai người cứ như vậy mà thành thân, hết thảy đều là nhân duyên. Chuyện này cũng đã thông chi cho sư phụ của hắn, chỉ tiếc lão nhân gia không thể tùy ý xuống núi được, vì thế mà Tư Không Thu Trạm sớm hay muộn cũng phải trở về Lưu Điện, đến lúc đó nàng phải làm như thế nào đây? Không đợi cho Bùi Mạch Ninh suy nghĩ kỹ càng mọi việc, đương sự không biết là đã biến đi đâu. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Bùi Mạch Ninh hết sức khó coi, Liễu Thục Tuyết cùng Tư Không Giang đang đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng khó coi không kém. Chuyện của nữ nhi bên kia chưa có xử lý xong, lại thêm cả chuyện trong Tư Không gia đã khiến cho bọn họ bận đến tối mày tối mặt. Thế mà bây giờ, nhi tử lại còn gây ra thêm chuyện khiến cho bọn hắn lo lắng. Úy Kỳ Dương, người nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phòng thừa của tướng công ta là có ít gì? Bùi Mạch Ninh cau chặt mày, nổi giận đùng đùng nhìn Úy Kỳ Dương. Úy Kỳ Dương khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy, hắn sẽ không thèm đưa tin thay cho cái tên đại sư huynh đã sớm chạy mất tăm kia. Chuyện này, đại tẩu kỳ thực người không nên trách sư huynh. Sư huynh là vì đại tẩu nên mới đi tìm thuốc giải. Úy Kỳ Dương cũng chỉ vì nghĩ cho sư huynh cho nên kiên nhẫn mà giải thích. Tìm thuốc giải, vậy thì vì sao phải đi mà không nói gì? Bùi Mạch Ninh chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Mặc dù nàng đối với cả những chuyện trong cuộc sống trần gian này không lưu luyến gì, nhưng mà Tư Không Thu Trạm lại là ngoại lệ. Hắn là người đầu tiên thân thiết ra thịt với nàng, vậy mà hắn nói đi là đi, làm sao không khiến cho lòng của nàng thoải mái được đây? Ồ, đại tàu không biết sao, ở bên ngoài thập phần hỗn loạn, không chú ý thì sẽ đụng phải yêu ma quỷ quái. Kinh đô có cái giới là từ thời thượng cổ đã bao phủ tất cả, tất nhiên là không có việc gì, nhưng mà ở bên ngoài lại không giống như vậy đâu. Trong giọng nói của Úy Kỳ Dương có phần nghiêm túc. Bùi Mạch Ninh nhướng mày, chắc không được người ở trong kinh gần như là chỉ có vào chứ không có ra, thì rất là nguyên nhân như vậy. Tướng công của ta đi đâu? Sư phụ từng nói qua, đầu trong người của sư huynh không phải là không thể giải, mà chỉ là vô cùng khó giải. Chuyện đến này thật sự không biết là sư huynh đã đi nơi nào. Úy Kỳ Dương yếu ớt mà nói. Mặt của hắn thấy sắc mặt của Bùi Mạch Ninh lại khó coi, lập tức đã nói thêm. Thế nhưng mấy tháng sau là đại hội tu chân sẽ được cử hành. Đến lúc đó, sư huynh nhất định phải trở về Lưu Điện. Ý thức của hắn rất rõ ràng, chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ là được, nhưng mà nàng tuyệt đối không thích cái loại cảm giác này. Chân mày của nàng cau lại, kỳ thực chuyện này đến rất đúng lúc. Nó sẽ là lý do hợp lý để cho nàng rời khỏi chỗ này. Không phải sao, nàng đã sớm muốn rời khỏi nơi này để đi tìm những mảnh nhỏ khác của Hoa Tai Lưu Quang. Nương, nghĩ vậy Bùi Mạnh Ninh bèn mở miệng. Hai, ta biết con muốn làm gì rồi. Liễu Thủ Tuyết mở miệng trước một bước, ngăn lời của nàng. Lông mày của bà nhíu lại, nhìn Tư Không Giang đứng ở bên cạnh. Việc này là chạm nhị không tốt, nếu có thật sự muốn đi tìm nó, ta tất nhiên không phản đối, nhưng mà ở bên ngoài rất hỗn loạn, chi bằng để cho Kỳ Dương cùng đi với con. Lời nói của Liễu Túc Tuyết khiến cho Bùi Mạch Ninh rất vui vẻ, còn Úy Kỷ Dương thì đã bị cả kinh, trà vừa uống vào miệng đã liền phun ra ngoài. Khụ khụ, Tuyết gì? Úy Kỷ Dương cười khổ. Được rồi Kỷ Dương, nàng dù sao thì cũng là đại tàu của ngươi, chuyện này ngươi không muốn giúp hay sao? Nếu mà không tìm thấy Trạm Nhi thì hãy dẫn đại tàu của ngươi đi lưu điện, khi nhìn thấy cái tên tiểu tử thối kia, nhớ thay ta dạy dỗ cho nó một trận, giải độc mà cũng không làm cho người ta bớt lo. Cho dù Thu Trạm suốt đời như vậy, chúng ta cũng không có ghét bọn nó. Liễu Thục Tuyết cũng hơi khổ sở, dù sao thì việc đến nước này cũng là do thân thích trong Từ Không Gia bức hắn, xem ra những cơ hội này cần phải thanh lý môn hộ. Màn đêm buông xuống, một thân ảnh màu đen nhảy lên ở trên nóc nhà, lên lên xuống xuống rất nhanh, đi tới một con đường sầm uất, không giống với cả những địa phương khác, con đường này càng buổi tối thì lại càng náo nhiệt, nhờ có sự náo nhiệt hấp dẫn che chở bản thân. Thân ảnh màu đen kia nhanh chóng đi đến tầng 2 của tòa lầu đông khách nhất, trong khi chẳng có ai để ý. Vương gia, lâu lắm rồi thiếp không được gặp vương gia, thiếp rất nhớ vương gia. Thanh âm êm ái như thế này, nam nhân nào nghe thấy cũng sẽ mềm cả thân thể, chỉ tiếc là người nam nhân kia tuyệt đối không biết tình thú là gì. Thủy Nhi, người đã biết tính tình của ta, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Thanh âm của nam tử lạnh lùng có một chút gì đó khiến cho người khác không khỏi rét lạnh. Vương gia, lúc trước ngài nói muốn thành hôn với Thủy Nhi cũng là giả sao? Lệ đã dần hiện lên ở trong mắt, khuôn mặt kiểu diễm giờ phút này đang tràn ngập sự đau đớn, điềm đạm cố tỏ vẻ đáng yêu ngồi trước mặt của Hoàng Phụ Viện. Hoàng Phụ Viện lạnh lùng uống một chén rượu. Đó chỉ là một cái cớ, bổn vương nghĩ người sẽ hiểu được. Đây là lần cuối cùng bổn vương bước vào nơi này, về sau ngươi chỉ cần hiểu rõ bổn phận của mình là được. Ngay sau đó, không để ý đến đối phương, y đã trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa. Thủy Nhi trừng lớn đôi mắt, không thể tin mà nhìn bóng lưng của người nam nhân đó, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong mắt thoáng chốc đầy phẫn hận. Vì sao? Vì sao nam nhân đều như thế? Người phải trả giá cho tình cảm giữa hai người, vì sao lúc nào cũng là nữ nhân? Lòng chứa đầy oán hận khiến cho dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, hai tay nhất thời tạo thành quyền trảo, không một chút do dự chụp tới nam nhân. Rét lạnh từ bên sau thổi tới, Hoàng Phụ Việt đã nhăn mày, trực tiếp né sang bên cạnh. Cửa phòng ở trước mặt của y đã lập tức bị đập nát. Trong lòng y cả kinh ngạc nhìn sắc mặt xanh xao lại hung ác dữ tợn của Thụy Nhi. Thụy Nhi, giọng nói vô cùng tàn nhẫn, giận dữ mắng mỏ nàng ta. Nhưng mà Thụy Nhi sớm đã bị mất đi lý trí, giờ phút này trong lòng của nàng ta chỉ có suy nghĩ muốn đồng quy vô tận với nam nhân này. Nếu không chiếm được tình yêu của vương gia, như vậy thì nàng lựa chọn hủy diệt. Hoàng Hậu Việt chật vật mà tránh né, y không muốn náo loạn ở đây, nhưng mà Thụy Nhi đang từng bước ép sát, thân mình của y co rụt lại, hai mắt của y lóe lên một ánh nhìn hung ác, phóng một lưỡi dao về phía của Thụy Nhi. Hai người càng đấu lại càng hăng, cả căn phòng nhanh chóng xuất hiện đầy dấu vết của trận ác chiến. Ngoài cửa, Hắc Y Nhân gắt gao nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phòng. Đột nhiên trong mắt của Hắc Y Nhân chớp lóe tinh quang. Đúng vậy, chính là thời điểm này. Hắc Y Nhân lắc mình một cái đi vào trong phòng, một tay đánh về phía của Thụy Nhi. Thừa lúc Hoàng Phụ Việt kinh ngạc tạm đình chiến, phóng một luồng hơi nước bao phủ lấy Thụy Nhi. À, Thụy Nhi thê lương lớn tiếng mà kêu lên, ánh sáng ở trong mắt của Hắc Y Nhân hiện lên càng nhiều. Chỉ thấy một chút ánh sáng xuất hiện trên người của Thụy Nhi, khóe miệng sau tấm lụa đen kia theo đó hơi nhếch lên. Hắc Y Nhân không một chút khách khí, đem ánh sáng kia nắm ở trong tay, từ lúc Thụy Nhi suy yếu ngã trên mặt đất, đã nhanh chóng lắc mình rời khỏi phòng. Hiện trường là một mảnh hỗn độn, nếu không phải thấy Thụy Nhi rụi lơ ở trên mặt đất, Hoàng Phụ Việt thậm chí cảm thấy vừa rồi giống như chỉ là một ảo giác. Nhưng mà tất cả những thứ hiện nhiên trước mắt này rõ ràng nói cho y biết đây là sự thật. Tu chân giả, Hoàng Phụ Việt lạnh lùng nhìn Thụy Nhi, thì thào tự nói. Từ khi nào ở kinh đô lại xuất hiện một tu chân giả lợi hại đến như vậy? Vì sao mà y không biết? Xem ra y cũng phải chuẩn bị một chút. Trong Từ Không Phủ, một bóng đen đáp xuống một đình viện, ánh trăng chiếu xuống thấy rõ mọi thứ. Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng thở ra, gỡ khăn trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lệ. Mảnh nhỏ trong tay của nàng tản ra từng tia sáng rực, lực lượng này có vẻ càng mạnh thêm sau khi rời khỏi thân thể của Thụy Nhi. Nếu mà tiếp tục như vậy, không chừng sẽ gây ra sự chú ý của người khác. Nghĩ như vậy, Bùi Mạnh Ninh trực tiếp cầm mảnh nhỏ đang tỏa sáng kia ở trong tay bỏ vào miệng, lập tức nuốt xuống. Cả người run lên, một nguồn năng lượng không thể so sánh được đã nổi lên ở trong người của nàng. Nàng bĩu môi, để ở trong cơ thể của nàng vẫn là an toàn nhất, còn có thể dùng linh hồn của nàng che giấu nguồn lực này. Ngẩng đầu, nàng nhìn ánh trăng sáng người mà than thở, cuối cùng đã lấy được mảnh thứ nhất. Ngày hôm sau, tại cửa của kinh thành có một chiếc xe ngựa bình thường đã chạy ra. Thủ vệ cảm thấy hết sức kỳ quái, đánh giá chiếc xe ngựa này. Người đánh xe có một khuôn mặt tròn chỉnh, ngây thơ, trông hết sức đáng yêu. Thủ vệ không khỏi âm thầm tiếc nuối, thành tú như vậy, khẳng định chủ nhân ở bên trong cũng không có kém. Ra khỏi thành, thế nào cũng khó mà bảo toàn được. Nhất định phải ra khỏi thành sao? Thủ vệ không đành lòng mà hỏi, hy vọng bọn họ biết ở bên ngoài nguy hiểm mà quay trở về. Đúng vậy quan gia, chẳng phải là đã rất rõ ràng sao chúng ta phải ra khỏi thành. Chợt, ngay cả thanh âm cũng rất thanh lạnh dễ nghe. Hai, thủ vệ thở dài nhưng mà cũng khoát tay, cho phép bọn họ đi, chỉ hy vọng bọn họ không phải là có đi mà không có về. Xe ngựa chạy ra khỏi thành, một tia chớp bỗng nhiên xuất hiện, khiến Tiểu Đào kinh ngạc nhìn cảnh ngộ hiện lên ở trước mắt. Quay đầu lại nhìn, cửa thành sớm đã biến mất, không còn thấy nữa. Không khỏi tầm tắc nghi hoặc, nhưng mà vẫn hết sức nhu thuận đánh xe ngựa chạy về phía trước. Dù sao thì nàng cũng rất vất vả mới xin được tiểu thư cho nàng đi theo. Một bầu không khí tươi mát ở bên ngoài đã mạnh mẽ xông vào khoang mũi. Bùi Bạch Ninh vốn còn đang khép hở hai mắt, trong mắt bỗng ánh lên một tia sáng rạng rỡ. Loại cảm giác này thật đúng là rất tốt. Đại tấu, tổng mặc đồ này thật là tuấn giật tiêu sái. Lời nói mị hoặc đã vang lên, khóe miệng giật giật. Hai, nàng thiếu một chút là quên mất, trong xe còn có một người nữa đang tồn tại. Giờ phút này Bùi Mạch Ninh đang mặc một thân nam trang, rõ ràng giống như là lúc đến Xuân Ỷ Lâu, phản nhã, tuấn tú. Không chỉ bộ dáng tao nhã mà khí chất toát ra của toàn thân cũng là vô cùng đạm mạc. Thật sự rất khó để cho người ta phát giác ra giới tính của nàng. Từ không gia tộc luôn bị hoàng thất chú ý, ra vào thành là lập tức sẽ có kẻ thông báo đến bên trên. Vì thế mà sáng sớm bọn họ đã phải xuất phát, ngay cả Liễu Thục Tuyết bọn họ cũng chưa kịp nói lời cáo biệt. Dù sao hạ nhân của Tư Không cũng không thiếu kẻ hữu tâm tồn tại. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp bỏ qua lời khen mà hỏi. À, ta suy nghĩ sư huynh muốn đi tìm thuốc giải thì nơi đầu tiên phải đi chắc là Dược Vương Quốc. Dù sao thì dược liệu nơi đó là tốt nhất. Úy Kỳ Dương suy xét một phen, khoan thai mà nói. Được, vậy thì chúng ta đi Dược Vương Quốc. Bùi Mạch Ninh quyết đoán nói ra nơi đến. Ồ, thật sự là muốn đi sao? Đại tổ của ta, kỳ thật gì chúng ta cũng có thể chọn đi đến đỉnh Tử Vi Sơn chờ sư huynh tới mà. Úy Kỳ Dương cả kinh, lập tức ngượng ngùng mà cười, dường như muốn Bùi Mạch Ninh từ bỏ quyết định của chính mình. Lạnh lùng nhìn Úy Kỳ Dương, nàng đối với cả sắc đẹp của hắn một chút hứng thú cũng không có. Ta không thích nơi có nhiều người, muốn trực tiếp đi tìm hắn. Hơn nữa ở trên đường đi, nàng còn muốn tìm tung tích của Hoa Tai Lưu Quang. Nàng tuyệt đối không thích cái việc đi đến Tử Vi Sơn rồi nghiêm túc chờ đợi mấy tháng ở đó. Nhưng Úy Kỳ Dương muốn nói lại thôi, có trời mới biết hắn lười biếng đến cỡ nào, và lại chỗ đó cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì. Làm sao? Nàng hơi hơi nhíu mày, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Úy Kỳ Dương, vừa nhìn là đã biết hắn đang khó xử. Dự Vương Cốc không phải là một nơi tốt đẹp để đến, đường xá có một chút xa xôi, hơn nữa muốn vào cũng thập phần khó khăn, bởi vì khắp bốn phía của ngoài cốc có rất nhiều dược liệu trân quý mang linh khí, vì thế mà không ít yêu ma quỷ quái đều thích đến đó. Úy Kỳ Dương có kiến thức rất uyên thâm, thân thể còn khẽ run lên, dường như là người bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sắc mặt có thêm vài phần bài xích, hắn tuyệt đối không muốn đi đến chỗ đó. Thì sao, đã có người bảo vệ chúng ta, nên không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Bùi Mạch Ninh an ủi mà nói, trực tiếp khiến cho Úy Kỳ Dương khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, nàng có gì mà phải lo lắng, người nên lo lắng là hắn. Cho dù Úy Kỳ Dương khuyên như thế nào, thì đường đi đã định rồi, chỉ tiếc là hắn cần phải bảo vệ thêm một người, đó là Tiểu Đào. Lúc trước nàng cũng không có định cho Tiểu Đào theo, nhưng mà Tiểu Đào chặn chất mập của bọn họ, nói thế nào cũng phải đi theo bọn họ, còn nêu ra mọi điểm tốt nếu bọn họ mang theo nàng. rơi vào ngõ cụt, chỉ còn cách cho nàng lên xe, hy vọng là sẽ không gặp phải cái chuyện gì khó khăn. Những cơn mưa liên miên ồn ồn kéo tới, trong một ngôi miếu đổ nát, đoàn người của Bùi Mạch Ninh đang đốt lửa trú mưa. Sắc mặt của người nào cũng không được tốt cho lắm, xung quanh mùi ẩm mốc bốc lên rất nặng. Xem ra chỗ này thường xuyên có mưa, cảm giác có một luồng khí lạnh lẽo đang nổi lên, so với cả kinh thành thì quả là hai thế giới khác biệt. Trận mưa này đến khi nào thì tạnh đây? Đã chỉ hoãn cả ngày, ai ngờ hôm sau mưa còn chưa ngừng lại. Nàng nhìn thấy thần sắc của Úy Kỳ Dương có một chút tự đắc. Thời tiết này luôn là như thế, mưa sẽ từ từ ngớt lại, tạnh hẳn thôi. Úy Kỳ Dương thảnh thơi nói như vậy thì có gì khác không nói hay không? Tiêu Đào lặng lẽ liếc mắt nhìn tiểu thư của nhà mình cùng với cả Úy công tử bĩu môi. Chợt vẫn nên chuyên tâm nướng gà rừng ở trong tay cho chín thì tốt hơn. Chà, mùi thơm thật. Mưa rối rả như chút nước, thỉnh thoảng còn có thêm mấy tiếng sấm. Đột nhiên một loạt tiếng vó ngựa đã vang lên. Úy Kỳ Dương cùng Bùi Mạch Ninh mở tròn đôi mắt đang khép chặt ra. Đùa lão tử hay sao? Mưa kiểu này chắc chắn không tạnh đâu. Một tiếng mắng ẩn chứa sự tức giận đã vang lên, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, xem ra là đang đi tới ngôi miếu đổ nát này. Hơn nữa nghe tiếng nói chuyện chắc chắn không phải chỉ có một người. Liêu huynh, phía trước có ngôi miếu đổ, chúng ta hãy chạy nhanh qua đó đi. Tiếp theo là tiếng nói ôn nhã đã vang lên, muội phải theo sát ta. Bẩn quá đại ca, đường này không phải là để người đi. Một giọng nữ tử xinh đẹp đã vang lên. Thời gian đã dần trôi qua, người cũng đã đến ngồi miếu đồ. Nhất thời không khí có một chút trầm mặc. Những người kia dường như cũng đã nhìn thấy bọn người Bùi Mạch Ninh trong ngồi miếu đồ, mắt chợt lóe lên sự kinh ngạc. Các vị, chúng ta đi ngang qua nơi này, bên ngoài mưa to cứ rơi xuống không ngừng nên phải đến đây tránh mưa, cảm phiền các vị cho chúng ta trú cùng. Nam tử có một khuôn mặt thanh tú tào nhã, có phần văn nhã cất lời. Vừa nhìn thì đã biết đây chính là loại nam tử khiến cho các tiểu thư khuê các ngưỡng mộ. Hừ, đại ca nói nhiều lớn như vậy làm chi? Ngôi miếu đồ này cũng không phải là của bọn họ, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi thôi. Nữ tử xinh đẹp hừ lại một tiếng, khuôn mặt mặc dù không tệ nhưng mà tính tình này lại khiến cho người ta khó mà chịu nổi. Vị công tử kia gật gật đầu, có một chút hối lỗi với bọn người Bùi Mạch Ninh. Khi nhìn đến mặt của Bùi Mạch Ninh thì không khỏi hơi sững sờ. Khi nhìn thấy Úy Kỳ Dương thì lại càng thêm sự sốt, hơi hơi nhíu mày. Mấy người này thoạt nhìn không giống như là người thường, chỉ hy vọng muội muội không trọng đến gây ra tai họa. Lo ngại của hắn rõ ràng rất chính xác. Nữ tử xinh đẹp kia thật sự là một cây ngay không sợ chết đứng. Ngồi xuống là ngồi ngay trước đống lửa của bọn họ, thậm chí còn lẫn chỗ của Tiểu Đào, khiến cho Tiểu Đào phải đứng lên. Nàng ta liếc mắt nhìn thấy gà rừng nướng đã vàng thì đôi mắt đã ngay lập tức sáng lên, nhất thời vênh váo tự đắc nói với cả Tiểu Đào: "Này, gà nướng bán như thế nào, ta mua." Hai mắt của Tiểu Đào trợn trừng, thật khó chịu, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tiểu thư không biết xấu hổ như thế này. Tiểu Đào tức giận đến đỏ bừng hai má, hung hăng mà nói: "Gà nướng chúng ta không bán, à, công tử nhà chúng ta muốn ăn." Nàng ta lúc này mới nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh cùng Úy Kỳ Dương, ánh mắt lập tức đã sáng như dao đêm, cả người đều bị mưa dính ướt, đương nhiên sẽ làm lộ ra thân thể, nhưng mà thật ra nàng ta một chút cũng không biết ngượng ngùng, mà ngược lại còn đến gần hai người một chút, ra vẻ mềm mại mà nói: "Hai vị công tử, ta đói bụng, có thể nhường gà nướng cho ta không?" Nữ tử đó thì không biết như thế nào, nhưng mà sắc mặt của đại ca của nàng đã xanh mét, chỉ cảm thấy muội muội thật sự quá không hiểu chuyện, trong nhà đã dùng nàng quá mức, lần này là nàng một mực đòi đi theo, nếu không thì hắn căn bản cũng không nghĩ tới chuyện dẫn nàng ta đi cùng. "Ngọc Nhi, đừng làm càn, lại đây." Công Tôn Duẫn chỉ tiếc rèn sắt không rèn lúc nóng, trừng mắt mà nhìn muội muội nhà mình, cũng bất kể nàng có nguyện ý hay không, kéo về ngồi một chỗ cách đó không xa. Nam tử cao lớn còn lại luôn không nói gì, nhưng mà khinh thường nhìn Công Tôn Ngạo, chỉ tự nhiên đốt lửa lên. Chuyện khác hắn không chú ý, nhưng mà cũng nhận ra hai nam tử ngồi kia không phải là người dễ trêu chọc vào. Nhưng mà may mắn là Công Tôn Duẫn đã ra tay trước, bằng không thì Bùi Mạch Ninh nhịn không được sẽ tát một cái để cho nàng ta được thỏa sức bay xa. Quả thực cái vị tiểu thư này rất giống đại tiểu thư Nam Lâm kia, đều là cái loại người tùy hứng khiến cho người ta không thể ước nổi. Gà nướng đã chín, Tiểu Đào nhanh chóng lên xuống, ba người thong thả ăn, cũng không quản việc đối phương bị mùi thơm khiến cho bụng càng thêm đói, liên tục dùng ánh mắt thèm thuồng liếc nhìn bọn họ. Không biết là các vị là người ở đâu, tại hạ là người của Truy Phong Sơn Trang, công Tôn Duấn, vị này là Đường Môn, Lưu Hùng, đây là xá muội công Tôn Ngọc. Công Tôn Duấn dường như là cũng phát hiện ra không khí xấu hổ ở trong miếu, bèn mở miệng nói. Nam tử Công Tôn Duấn này có một chút kiêu ngạo, nói ra tên cùng địa vị của bọn họ, cứ như là dự liệu rằng sau khi nghe thấy thì thái độ của đám người Bùi Mạch Ninh đối với bọn họ sẽ chuyển biến, nhưng mà sự thật thì đã để cho bọn họ thất vọng rồi. Bùi Mạch Ninh ăn xong chân gà ở trong tay, tào nhã lấy khăn lụa ra lau lau khóe miệng, nhìn về phía của Công Tôn Duấn nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ là mình đã biết. Nếu không phải là khí chất của hắn cũng không tệ, thì ngay cả gật đầu nàng cũng lười. Úy Kỳ Dương lại càng lười hơn, híp mắt lại cũng không bày tỏ gì khác. Không thể phủ nhận rằng thân phận của đám người này trong mắt của người khác thì rất đáng kinh ngạc. Đường Môn thì không cần nói, mặc dù vẫn chưa có một người nào là tu chân sĩ, nhưng lấy danh hiệu Dụng Đậu mà nổi tiếng ở trên thế gian, không nghĩ tới nam tử cao lớn khôi ngô kia lại là người của Đường Môn. Về phần Truy Sơn Trang, trong giang hồ cực kỳ có danh tiếng về sản xuất binh khí, không ít tu chân nhân thích dùng binh khí do Truy Phong Sơn Trang làm ra. Về áo khí thì cũng rất xuất thần nhập hóa, chỉ tiếc danh hào của bọn họ lại không thể đứng trước Lưu Điện, cho nên Úy Kỳ Dương xem thường bọn họ cũng là điều đương nhiên dễ hiểu. Thái độ coi thường của Úy Kỳ Dương tự nhiên khiến cho bọn họ rất bất mãn, chỉ tiếc bọn họ còn chưa kịp biểu đạt sự bất mãn của mình thì đột nhiên ở trong miếu trở nên lạnh lẽo vô cùng, liền ngay cả lửa trại kia cũng đã đều bị dập tắt. Úy Kỳ Dương vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, liền đã lập tức choàng tỉnh mở mắt ra, đứng vắt dậy tràn phía trước của Bùi Mạch Ninh, tư thái bảo vệ người. Sắc mặt của Công Tôn Duấn cùng Công Tôn Ngọc cũng có một chút không tốt, nhất là gương mặt sáng rỡ của Công Tôn Ngọc cũng đã sợ tới mức trắng bệch. Công Tôn Duấn tung hoành ở trên giang hồ đã nhiều năm, hiển nhiên là biết chuyện này biểu thị ra cái gì, không có chỗ nào là không có thứ không sạch sẽ ở. Trần An và ôm chặt cánh tay của Tiểu Đào, chỉ sợ giữa những người này người dương dương tự đắc nhất hẳn là Bùi Mạch Ninh, bởi vì cổ khí kia rất quen thuộc, tại địa phủ mỗi ngày nàng đều có thể ngửi được. Hơi hơi nhíu mày, nàng thật ra muốn nhìn một chút quỷ hồn gì lại dám ở chỗ này quấy phá. Rất lạnh, rất lạnh à. Tiếng nói hoảng sợ vang vọng ở trong miếu đồ, Công Tôn Ngọc trực tiếp thét lên một tiếng chói tai, đã bị dọa đến muốn khóc, được nuông chiều thành thói quen mà còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế này. Trong miếu đồ đã bắt đầu xuất hiện sương mù, có một chút hơi lạnh khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Đại tẩu, người yên tâm, nhất định phải theo sát ta. Úy Kỳ Dương lúc này thân xác không giống như bình thường, mắt đào hoa đã nhíu lại, thiếu đi sự bất cần đời lại có thêm sự nghiêm túc cẩn thận. Dù sao thì cũng là đệ tử của Lưu Điện, đối phó với cả cảnh tượng như vậy đã là thói quen tự nhiên. Yêu nghiệt phước nào, có căn đàm thì liền hiện thân để cho lão tử ta đây chiếu cố ngươi. Nam tử cao lớn khôi ngô tức giận, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Dù sao thì đây cũng là thế giới của tu chân, ngay cả người bình thường cũng sẽ có phủ chú bảo vệ, mà thân là người của Đường Môn thì lại càng phải có. Mà thấy sương mù càng ngày càng nhiều, nam tử khôi ngô tuấn tú nổi giận, từ trong lòng lấy ra một phù chú màu vàng sáng chói, quăng ra hướng vào trong miếu đồ. Chỉ nhìn thấy hồng quang chợt lóe, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đã vang lên. Đây chỉ là một oan hồn hận nhân thế mới ra ngoài quậy phá, lúc đầu Úy Kỳ Dương cũng không có đem nó để vào trong mắt, giờ phút này nhìn thấy thế thì lại càng cảm thấy bản thân của mình không cần phải ra mặt. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, có chút không cho là đúng, nhìn nam tử khôi ngô lập tức thở dài. Oan hồn nàng cũng siêu độ không ít, trong địa phủ đã gặp nhiều hồn phách muôn hình muôn vẻ, nào mới hy vọng bọn họ được đầu thai. Nhẹ nhàng chậm chạp nhắm hai mắt lại, Úy Kỳ Dương chỉ cảm thấy và nghĩ rằng nàng sợ hãi mới nhắm mắt lại. Khi mà bọn hắn đều không chú ý, ngay lúc đó một dòng khí nhàn nhạt đem oan hồn giữa không trung bao lại, dù đã nhanh chóng từ từ biến mất. Toàn bộ sương mù ở trong miếu đổ lát đã bắt đầu dần tản đi, đến lúc mà khí lạnh cũng đã tản đi rồi thì mới cảm thấy thoải mái trở lại. Cũng thật là trùng hợp là mưa đã tạnh, phía trên trời đã bắt đầu từ từ trong lại, thời tiết lập tức cũng đã thay đổi tốt hơn. Úy Kỳ Dương nghiêng người nhìn thấy Bùi Mạnh Ninh đã mở to đôi mắt, không có nhận thấy nàng bị thương thì mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn đến lúc đó lại bị sư huynh đuổi giết. Thấy giấc trời đã tốt hơn, bọn họ tự nhiên rời khỏi miếu đồ, muốn nhanh chóng đi tiếp lộ trình. Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Công Tôn Ngọc lúc đầu còn rất sợ hãi, hiện tại đã hồi phục lại tinh thần, lập tức bất mãn vọt tới trước mặt của bọn họ, chỉ vào bọn họ hùng tợn mà nói: "Mới vừa rồi chúng ta cứu các người đấy nhé, thật là không có lễ phép, ngay cả lời cảm ơn cũng không nói." Còn vụng trộm lườm Úy Kỳ Dương đến vài lần, tâm tư như thiếu nữ hoài xuân, chỉ liếc mắt một cái là đã có thể hiểu được ngay. Công Tôn Duẫn từ bên sau chạy đến, sắc mặt lại đã bắt đầu khó coi. Muội muội thì giúp cuộc khi nào mới có thể thông minh thêm một chút? Nam tử cao to kia không có nói gì, nhưng mà từ ở dưới trán cũng nhìn ra được, dường như cũng có lời oán thán trách cứ bọn họ không có nói lời cảm tạ. Phải biết rằng giá trị phù chú đó cũng không có tầm thường. Úy Kỳ Dương lười biếng nhìn Công Tôn Ngọc, trong mắt toàn là chán ghét, nhanh lùi về phía sau hai bước. Xin kiếu cho, hắn thật sự là một nam nhân thanh niên trai tráng, giữ mình trong sạch. Đừng có nhìn hắn giống như là cái loại hoa hoa công tử, hắn rất ngoan. Vậy thì đa tạ, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, một chút cũng không giống như người có lòng biết ơn nói ra. Cũng chẳng quản xem bọn họ nghĩ như thế nào, nhờ đã cùng Bùi Mạnh Ninh trực tiếp rời khỏi ngôi miếu đồ, bọn họ cũng không có nhàn hạ thoải mái cùng với cả bọn người đó ở đây tán gẫu. Xe chạy suốt cả một chặng đường, cuối cùng cũng đã đi tới một trấn nhỏ. So với dọc đường đi tiêu điều thì trấn nhỏ này lại có vẻ náo nhiệt hơn. Đi được một nhà trọ sạch sẽ nhất ở trong trấn, bọn họ gọi tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng. Bùi Mạnh Ninh tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, thế này mới thấy thoải mái thở ra một hơi. Trong phòng chỉ có một mình Bùi Mạnh Ninh, nàng đang mặc trung y, cả y phục lẫn mái tóc đen của nàng vẫn còn đang nhỏ nước. Bùi Mạnh Ninh lật lật bàn tay mấy lần, một cỗ dư mù nhàn nhạt bỗng hiện lên ngay ở trước mắt, từ từ hình thành một hình người. Đó là hồn của một nữ tử, mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp của nàng đang độ khai hoa thành xuân tươi đẹp. Dĩ nhiên nếu mà cứ đang như vậy mà chết đi thì chắc chắn sẽ có một chút oán niệm. Người là nữ tử run run mở miệng, trong nháy mắt ở ngôi miếu đổ đó, hồn vách của nàng ta gần như là đã suýt tiêu tan. Nếu không phải Bùi Mạnh Ninh ra tay, chỉ sợ nàng ta đã sớm tiêu tán khỏi như thế. Ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, dù sao thì vẫn còn chưa giải quyết xong tâm nguyện, chưa muốn nhập đạo luân hồi. Ta là ai không quan trọng, vì sao người vẫn còn lưu luyến ở nhân gian? Nên sớm đi đầu thai đi, bằng không thì ta cứu được người một lần cũng không thể nào cứu được người lần thứ hai. Bùi Mạnh Ninh bình thản nói. Ta không cam lòng. Vốn tuổi thọ của ta còn rất dài, đầu năm nay ta đã muốn cùng với cả Chu Lang thành thân, nhưng mà người nọ tâm tư thật sâu, thay lòng đổi dạ. Ta không cam lòng, không cam lòng Chu Lang của ta. Tại sao lại có thể cùng nữ tử khác thành thân sau khi ta mất còn chưa đến trong ngày? Vì sao thế gian lại không công bằng đến như vậy? Nữ tử gầm lên những tiếng thê lương oán trách, bỗng chốc cả căn phòng đã tràn ngập đầy hàn khí, chính là oán khí tản ra từ người của nàng ta. Bùi Mạnh Ninh thở ơ, mỗi oan hồn của người chết đi đều cho rằng bản thân của mình rất đáng thương, trên người đều có chuyện bất hạnh, nàng đồng tình nhưng mà cũng không thể đồng tình hết tất cả được. Thế gian vốn là như vậy, không có cái gọi là công bằng hay là không công bằng. Linh hồn của người coi như là vẫn còn trong sạch, chịu đi luân hồi nhất định có thể đầu thai thành người tử tế, Bùi Mạnh Ninh nói. Nhưng tim của ta đã bị mất rồi. Nữ tử đột nhiên đã gục đầu xuống, nhìn vào ngực của chính mình. Tầm mắt của Bùi Mạnh Ninh cũng chuyển đến đó. Quả thực ở trên ngực có một lỗ hồng tối như mực, thoạt nhìn có một chút khủng bố. Nàng nhíu mày, khó trách mà nữ tử này oán hận sâu đến như vậy, đã bị người ta lấy mất tim. Loại cảm giác này 10 phần không tốt cả 10. Tại sao có thể như vậy? Bùi Mạnh Ninh thì thầm hỏi ra tiếng. Ân công, ta biết ngài rất lợi hại, cầu xin ân công giúp cho ta giải quyết xong tâm nguyện này, có như vậy ta sẽ an tâm lên đường. Nữ tử ở giữa không trung đã quỳ xuống, mặc dù không có thực thể nhưng mà Bùi Mạnh Ninh vẫn rõ mồn một hành động của nàng ta. Bùi Mạnh Ninh cảm thấy hơi khó xử, nàng tuy rằng giao tiếp cùng u hồn khá nhiều lần nhưng mà cũng không để ý những sự kiện vụn vặt của bọn họ trong nhân thế, hiện thời lại cho nàng đụng phải thật đúng là khiến cho nàng buồn rầu vạn phần. Ân công, yêu vật kia thật sự rất lợi hại, cả người đều tràn đầy yêu khí, đến ngay cả đạo phù đối với nó cũng không dùng được. Nữ tử dường như nhớ lại tình cảnh ngày đó, sợ hãi đến phát run, có thể làm cho oan hồn sợ hãi đến như vậy, xem ra nàng đúng là cần phải tìm tòi nghiên cứu chuyện tình này một phen. Cốc cốc cốc, cửa phòng đã có ai đó đang gõ đến kịch liệt. Bùi Mạch Ninh nhìn nữ tử chết oan nói, ta đã biết, ta sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nói xong thì nàng lật tay một cái, nữ tử bỗng biến mất không dấu vết, luôn ô oán ở trong phòng cũng đã không còn thấy nữa. Mở cửa phòng, Tiểu Đào nở nụ cười nói, tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi, Úy công tử đang chờ ở trong đại sảnh. Bùi Mạch Ninh cùng Tiểu Đào xuống lầu đã thấy Úy Chỉ Dương một thân một mình uống rượu, bộ dáng dương dương tự đắc kia thật khiến cho Bùi Mạch Ninh muốn hung hăng đánh vỡ. Ngồi xuống thưởng thức bữa tối, lại phát hiện toàn bộ người ở trong quán trọ đều là nam nhân, không có nữ nhân, ngay cả ở trên đường phố cũng rất ít thấy nữ tử đang đi lại một mình. Lão bản đem một bàn thức ăn ngon lên đây, thuận tiện chuẩn bị 3 căn phòng. Chính vào lúc này, một thanh âm có chút quen thuộc bay vào trong tai nàng. Những người mới tới chính là đoàn người Công Tôn Duẫn đã gặp ở trong người miếu đổ nát. Dễ nhận ra, bọn họ cũng nhìn thấy 3 người Bùi Mạch Ninh, nhưng mà cũng chỉ có Công Tôn Duẫn là lịch sự đến chào hỏi. 3 vị thật trùng hợp. Công Tôn Duẫn ôn nhã cười nhìn Bùi Mạch Ninh, gật gật đầu. Có thể là cảm thấy Bùi Mạch Ninh là một người tương đối dễ nói chuyện. Bùi Mạch Ninh đã nhàn nhạt gật đầu, thấy trong con người của Công Tôn Duẫn toát lên sự nhu hòa, nên cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười thản nhiên, coi như là đáp lại. Công Tôn Duẫn nhất thời thụ sủng nhược kinh, loại cảm giác này khó lòng nói lên lời. Công tử trong trèo nhưng lạnh lùng, đột nhiên nở rộ mỉm cười, cho dù là cực đạm, nhưng mà cũng khiến cho hắn có một chút vui sướng. Đại ca, mau nhanh ngồi xuống dùng cơm, để ý đến bọn người vong ân phụ nghĩa làm gì. Câu Tôn Ngạo vừa mới mở miệng đã tức giận ngay, chậm chậm xem ra tội danh này đúng thật là lớn. Tiểu Đào tức giận trợn mắt nhìn cái vị đại tiểu thư kia, nhưng mà tiểu thư của nhà mình không nói gì, nàng cũng không nên có phản ứng. Thật sự là ngại quá, sáu muội được nuông chiều từ nhỏ nên còn ương bướng. Công Tôn Duẫn hơi xấu hổ mà nói, ngay sau đó liền đã bị Công Tôn Ngọc kéo đi ăn cơm. Không khí ở trong quán trọ lập tức trở nên có một chút lung túng. Không biết có phải là Bùi Mạch Ninh quá nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy bầu không khí này cũng không phải là bởi bọn họ, mà là ngược lại giống như là do Công Tôn Ngọc. Trực giác của Bùi Mạch Ninh rất chuẩn, quả thực thấy tiểu nhị kia muốn nói lại thôi với cả bọn người Công Tôn Ngọc. Nhìn rồi lại nhìn, cho đến khi Công Tôn Ngọc giận dữ, mắng mỏ một tiếng thật to. Nhìn cái gì vậy hả? Cẩn thận, mổ mắt chó của ngươi. Tiểu nhị kia đã lập tức xanh mét mặt mày, lúc trắng lúc xanh. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là quán trọ của bọn họ, hắn vẫn cần phải giữ thái độ hòa nhã với cả khách, bèn nói. Vị cô nương này, tiểu nhân chỉ muốn nhắc nhở cô nương một việc mà thôi, không phải là có ý muốn nhìn cô nương. Tiểu nhị ở trong lòng cũng thầm thầm thì thì. Cũng chẳng phải đẹp như thiên tiên, dễ nổ nóng thế này thì kính nhi viễn chi thì hơn. Tiểu nhị, có chuyện gì, mau nói đi. Nam tử cao lớn kia cũng chính là Lưu Hùng của Đường Môn, lên tiếng nói, cũng không cấm chút không ưa nhìn Công Tôn Ngọc. Là như vậy, các vị có thể là do lần đầu tiên tới trấn nhỏ này của chúng ta nên không biết. Trước đó vài ngày, trong trấn nhỏ của chúng ta đã xảy ra một việc lạ. Có yêu ma đặc biệt thích khoét tim của các thiếu nữ, vài vụ án mạng đã xảy ra. Các vị hẳn là cũng đã phát hiện trấn nhỏ của chúng ta gần như là không có nữ tử thường lui tới, đó chính là do lo sợ điều này. Vì thế, lúc mà tiểu nhị nói đến chuyện này, mồ hôi lạnh đã túa ra liên tục. Tuy đối phương không phải là nam tử, nhưng mà ai ai cũng sợ hãi vô cùng. Vài người liếc nhau một cái, quả thực thấy sắc mặt của Công Tôn Ngọc lập tức trở nên chóng bệnh. Hai, sớm biết như vậy thì không nên mang muội xuất môn. Công Tôn Duẫn cũng có một chút hối hận, chuyến xuất môn này xảy ra quá nhiều chuyện đặc biệt. Bàn tay cầm chén trà của Bùi Mạch Ninh đã dựng lại ở trên không trung, đôi mắt quét về phía của tiểu nhị kia. Nàng thấy được tiểu nhị không nói dối, liên tưởng đến chuyện tình mà oan hồn kia đã nói vừa rồi, chẳng lẽ nàng chính là một trong những nạn nhân của những vụ án đó. Tốt lắm, chuyện này thật ra cũng không phải là tự đưa đến cửa, nhưng mà cũng đã coi như nhận lời với cả người ta rồi. Nàng sẽ cho oan hồn kia một câu trả lời thuyết phục nhất. Vào đêm, trấn nhỏ đã bị bao phủ trong bóng đèn tối tăm. Bùi Mạch Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tỏa sáng ngắm trăng tròn. Có một chút buồn ngủ cũng không có. Không biết là có phải vì có vụ án nên nàng mới bị kích thích như thế hay không. Nàng cảm giác được tối nay sẽ phát sinh một chuyện gì đó. Ngẫu nhiên muốn thử một cảm giác ôm cây đợi thỏ. À, đêm tối, tiếng kêu thảm thiết khác thường như thế lại càng thêm rõ ràng. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, Bùi Mạch Ninh thoáng cái đã lắc mình ra khỏi phòng, chạy về phía chỗ mới phát ra âm thanh vừa rồi. Cửa phòng đóng chặt, Bùi Mạch Ninh nhìn kỹ, nơi này hình như là phòng của Công Tôn Ngọc, khóe miệng giật giật, tiểu nhị nói thật đúng, quả nhiên là bị tìm thấy cửa, vận khí của Công Tôn Ngọc này thật đúng là không được tốt cho lắm. Nghĩ nghĩ một chút thì nàng cũng không có quá nhiều suy xét, một cước đạp cửa phòng, chỉ nhìn thấy ánh trăng chiếu xuống, Công Tôn Ngọc mặt mũi trắng bệch, cả người cứng ngắc không thể động đậy. Trước mặt của nàng ta là một người áo đen, một bàn tay của y rõ ràng đang bao vây ở trước ngực của nàng ta. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, có một vị quen thuộc đang nàn tràn ở trong không gian phòng đó. Đôi mắt của nàng trừng lớn, nhìn ánh sáng phát ra từ sâu trong yêu vật. Người khác thì có lẽ không nhìn thấy, nhưng con người của nàng có thể nhìn thấu linh hồn nên thấy vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là một mảnh nhỏ của hoa tai lưu quang. Thật đúng là may mắn, khéo gặp được một mà chẳng cần tốn một chút công phu nào. Nhờ vào ánh trăng chiếu sáng, Bùi Mạch Ninh mới nhận thấy được gương mặt dữ tợn của yêu vật kia. Làn da trên mặt của nó đầy nếp nhăn, từng giác như đã bị cắn xé. Hai con người của nó đang trừng lớn mang theo giá tính. Quẹ, đoàn người nghe thấy tiếng kêu chạy đến đã lập tức ói ra. Trời ơi, hình dáng kia rõ ràng là một con cóc tinh, quả thật là quá kinh tởm. Ngọc Nhi, chỉ riêng có Công Tôn Duẫn sắc mặt tái nhợt, sợ hãi kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới, liên tiếp mấy ngày nay vận xấu đều tìm tới bọn họ. Công Tôn Duẫn vừa thấy muội muội ở trong tay của quái vật kia, không một chút nghĩ ngợi đã bèn xông lên. Bùi Mạch Ninh không hiểu và cũng chưa đoán được là vì sao còn quái vật này lại có được nguồn sức mạnh lớn đến như vậy. Ánh mắt của nàng chợt lóe lên, lại nhìn thấy Công Tôn Duẫn đã rung ra trước một bước, muốn nhắc nhở cũng không còn kịp rồi. Lập tức một đạo hồng quang từ ở trong tay của con quái vật phát ra ngoài. Công Tôn Duẫn lộn ngược ra sau một cái, hiển nhiên đã rơi xuống mặt đất, kinh ngạc trừng mắt mà nhìn con cóc tinh kia. Thật không ngờ một con cóc tinh nho nhỏ mà lại lợi hại đến như vậy. Ca ca cứu muội. Công Tôn Ngọc khóc sưng cả hai mắt. Giờ phút này đâu còn có tư sắc yêu kiều gì, chỉ sợ đây là chuyến xuân môn đầu tiên, cũng chính là một chuyến đi cuối cùng đưa nàng ta đến âm phủ. Công Tôn huynh, huynh trước mắt đừng xúc động, yêu quái kia rất lợi hại. Lưu Hùng vội vàng kéo Công Tôn Duẫn vẫn còn đang không biết sống chết mà xông lên lùi xuống. Nhưng mà Ngọc Nhi ở trong tay của nó. Công Tôn Duẫn cả hai mắt đều đã đỏ. Dù Công Tôn Ngọc có kiêu kỳ đến đâu nhưng vẫn là muội muội ruột thịt của hắn. Bùi Mạch Ninh cũng không có ghét Công Tôn Duẫn, trong ba người cũng chỉ có hắn là người thuận mắt nhất. Bĩu môi nghĩ ngợi, vẫn là tới gần Úy Kỳ Dương nói, để giúp ta. Khóe miệng của Úy Kỳ Dương giật giật, xem ngữ khí này thì xin nhờ bà chị, hắn cũng không phải là nô bộc gì đâu. Có đi hay không? Bùi Mạch Ninh nhướng nhướng mày, thấy Úy Kỳ Dương vẫn còn chưa có động thủ. Kỳ thực nàng cũng không phải là thật sự muốn cứu Công Tôn Ngọc, một nửa là bởi vì chưa hiểu được sức mạnh của con cóc tinh này, một nửa cũng là vì oan hồn kia. Úy Kỳ Dương không biết nên than trời hay là trách đất. Hắn tại sao lại gặp phải một cái đại tẩu như thế này, và tại sao hắn lại có một sư huynh như thế kia. Đến khi bị Bùi Mạch Ninh thúc ép, này mau lên, Úy Kỳ Dương mới lắc mình phóng thân đến chỗ của con cóc tinh. Không giống như là Công Tôn Duẫn, hôm nay nàng coi như là mới thấy được thực lực của Úy Kỳ Dương. Người xuất thân từ lưu điện quả nhiên là bất phàm. Hai luồng hồng bạch xen lẫn đối chọi với cả nhau, làm cho người khác hoa cả mắt. Trong hỗn loạn, Bùi Mạch Ninh thừa dịp hai bên còn đang đánh nhau chưa phân thắng bại, đã mạnh mẽ nhảy vào trực tiếp dắt Công Tôn Ngọc chạy đi. Cũng vừa lúc đó, cặp mắt danh lục giá tính của con cóc tinh kia đã nhìn thẳng vào nàng, dường như xuyên thấu qua thân thể của nàng, nó đã nhìn thấy rõ ràng một trái tim khỏe mạnh. Cả người phát lạnh, lúc mà nàng lấy lại được tinh thần, thôi phản xạ có điều kiện đem Công Tôn Ngọc kia ném ra ngoài cửa. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy ở trên cổ tay đã bị căng lên, một bàn tay đầy mọng vuốt nhờn nhớt đang tóm chặt lấy tay của nàng. Một mùi lạ truyền vào hơi thở làm cho Bùi Mạch Ninh chán ghét mà nhíu mày, trong lòng oán hận chửi lão gia tử kia, lão gây cho nàng bao nhiêu là phiền toái. Hàn quang ở trong mắt chợt lóe lên rồi đã biến mất. Nàng vừa định ra tay chỉ còn góc tinh này thì lại thấy một bóng đen từ ở bên cửa sổ xông vào, ánh trăng nghiêng ở trên người của hắn lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự lạnh lùng. Đã nhìn thấy rất rõ ràng người tới là ai, cho nên Bùi Mạch Ninh hoàn toàn không tiếp tục hành động nữa. Bang bang, hai tiếng nổ đã truyền đến, cổ tay của nàng chợt nhẹ bẫng, cả căn phòng đã bị chấn động, nguồn lực mãnh liệt này gần như là trong gang tấc, dư âm của nó khiến cho nàng cảm thấy đau. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt lóe ra một tia sáng chói. Khó trách mà người người đều nói hắn thiên phú dị bẩm, nguồn sức mạnh này đâu phải là một người bình thường có thể có, thật sự là rất lợi hại nha. Oa, còn góc tinh kia đau đớn gầm rú một tiếng, nhược điểm chí mạng của nó hiện ngay ở trước mắt của Bùi Mạch Ninh. Tinh quang chợt lóe, thừa dịp mà khi mọi người chú ý hoàn toàn lên thân người của nó, nàng đã nhanh như chớp, thủ đoạn quyết liệt, lập tức thứ nàng cần hiện nay đã nằm ở trong tay của nàng. Phanh một tiếng, tinh thần lại phục hồi, nàng thấy còn góc tinh kia đã ngã trên mặt đất, một đạo hồng quang chợt lóe lên, trên đất chỉ còn lại một con góc toàn thân đen sì. Ánh trăng in nghiêng ở trên thân của người vừa tới, dáng người của hắn thon dài, lại có khí chất lạnh lùng, nhưng mà trong trèo hiếm gặp, khiến cho người ta không tài nào bỏ qua được. Cường Tôn Duẫn cao kích nhìn hắn, luôn miệng nói tạ ơn. Hà, sư huynh, không nghĩ tới, nhưng như vậy mà đã gặp được sư huynh. Úy Kỳ Dương cười hì hì, đi tới, chụp mấy bê vai của người vừa tới. Mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới Úy Kỳ Dương luôn đối với bọn họ lạnh như băng, lại trở nên nhiệt tình đến không ngờ đối với người này. Đang nghĩ xem liệu vị ân công này và hắn có phải là người quen của nhau hay không. Người tới quả thật là Tư Không Thủ Trạm. Hắn mấp máy môi mỏng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương, bình tĩnh nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh cái gì cũng không nói, nhưng mà lại nhớn nhớn mày, cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài cửa. Tư Không Thủ Trạm cả kinh, không một chút nghĩ ngợi, liền đã đuổi theo nàng ngay lập tức, trong lòng âm thầm ảo não. Rõ ràng phải là hắn nổi giận đùng đùng trách cứ nàng trước, là vì sao rời khỏi kinh đô thì mới đúng, tại sao thì lại thành hắn phải chủ động đuổi theo nàng như thế này. Công Tôn Ngạo chưa tỉnh hồn, nhưng mà vừa nhìn thấy ân nhân cứu mạng dùng nhàn tuấn mỹ, nhãn tình của nàng ta đã lập tức sáng lên, muốn đến ngay bên hắn để bày tỏ lòng cảm ơn. Đáng tiếc còn chưa tới được gần người ta, Công Tôn Ngọc đã ngã cắm đầu ở trên mặt đất. Úy Kỳ Dương đếm ngược 3, 2. Chợt chợt, thật là người không biết không có tội, còn người chân chính thì nên biết giữ mình. Tư Không Thu Chạm ngay cả liếc mắt nhìn nàng ta một cái cũng không thèm, trực tiếp chạy nhanh đến bên cạnh Bùi Mạch Ninh, đi thẳng về phía phòng của nàng. Ngọc Nhi, chỉ còn lại tiếng gào của Công Tôn Duẫn kinh hách đến từng trận. Úy Kỳ Dương ngửa đầu ngó ra ngoài cửa sổ ngắm trăng tròn. Hai, trăng đêm nay tròn, thật là nhiều chuyện phiền phức, vẫn nên trở về phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần, ngủ cho đầy giấc mới là người thông minh. Mới vừa đi trở về phòng, Bùi Mạch Ninh đã vội vàng mở lòng bàn tay ra xem. Vừa rồi nàng khẩn cấp rời đi, chưa có nhìn qua, nếu không phải là vì cái vật nhỏ ở trong lòng bàn tay, thì khóe miệng của nàng bây giờ cũng chẳng thế nào cười nổi dù chỉ là một chút. Quả thực, vật nhỏ này chính là mẹ nhỏ của Hoa Tai Lưu Quang, không nghĩ nó lại có thể ở trong cơ thể của con cóc tinh kia. Khó trách, một con cóc tinh nhỏ nhỏ lại đột nhiên trở nên lợi hại đến như vậy. Còn về án khoe tim kia, thì nàng nghĩ chắc hẳn là con cóc tinh nhỏ nhỏ này không thể dung hòa được luồng sức mạnh lớn trong cơ thể, nên mới đi làm những việc như thế. Thở dài, nó đi nói lại, chuyện này còn phải trách Diêm Vương Điện bọn họ, xem ra nàng phải ăn bài luân hồi chuyển kiếp cho oan hồn kia thật tốt thì mới được, ít nhất phải để cho người ta được đầu thai vào một nhà tử tế. Nhanh chóng dùng nước xối rửa qua, Bùi Mạch Ninh mới đem mảnh nhỏ này nuốt vào trong bụng. Nhưng mà vừa nghĩ mảnh nhỏ này từng ở trong cơ thể của con cóc tinh kia, nàng vẫn là nhịn không được dùng mình một cái. Vừa mới nghĩ tới thì cửa phòng đã đột ngột bị mở ra, ngay sau đó lại đã bị đóng lại. Không cần quay đầu, nàng cũng biết người đến là ai. Tuy rằng mới đầu có một chút kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Tư Không Thủ Trạm, nàng cũng không phải là có cảm giác gì đặc biệt cho lắm, trong lòng còn hơi có một chút oán hận. Nếu mà tìm không thấy hắn, thì nàng còn có thể mượn cớ đi tìm hắn, để mà tranh thủ tìm những mệnh khác của Hoa Tai Lưu Quang. Một đôi bàn tay to, chặt chẽ ôm lấy eo thon nhỏ của Bùi Mạch Ninh, mạnh mẽ ôm chặt nàng vào trong lòng chủ nhân của nó. Ninh Nhi, tiếng thì thầm vang lên, giờ phút này Tư Không Thu chạm mới biết mình có bao nhiêu nhớ nàng. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương chặt ở trong vòng tay của mình, hắn mới cảm thấy nội tâm của mình mềm mại trở lại. Tựa đầu trên vai của nàng, hít hạ hương thơm trên tóc của nàng, giống như nàng chưa bao giờ rời khỏi hắn. Sao nàng lại rời khỏi kinh đô? Nàng vẫn cùng Úy Kỷ Dương ở một chỗ sao? Tư Không Thu chạm dẫu dễ mà nghĩ, câu sau hắn không biết phải hỏi như thế nào, nên chỉ có thể để ở trong lòng. Nhưng cảm giác nhàn nhạt chua xót kia hắn chưa biểu lộ thì cũng đã lộ ra ngoài. Vậy sao chàng không nói? Chàng cũng đâu có nói mình sẽ rời khỏi kinh đô đâu. Bùi Mạch Ninh hừ lại một tiếng, đem vấn đề này trực tiếp ném trả lại cho hắn. Tư Không Thu chạm ngẩn người, có một chút xấu hổ, lại càng ôm Bùi Mạch Ninh chặt hơn. Ta có nhắc đến ở trong thư rồi mà. Cũng là bởi vì không có cách nào giáp mặt mà cáo biệt, hắn mới chọn cách để lại thư rồi ra đi. Từ khi xảy ra chuyện kia, hắn luôn hy vọng thanh trừ sạch sẽ độc tố ở trong cơ thể. Trước kia hắn không nghĩ làm việc này, bởi vì hắn cảm thấy như vậy cũng không có gì là không tốt, ít nhất sẽ không còn nữ nhân nào đến làm phiền hắn. Nhưng mà chuyện này bây giờ lại liên quan đến sức khỏe thân thể của nàng, ảnh hưởng chuyện con cái ở trong tương lai của bọn họ, hắn đương nhiên phải đi tìm cách. Bùi Mạch Ninh làm sao mà không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trong lòng thở dài, một cơn ước sầu bao phủ trong lòng của nàng. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ đi, mà Tư Không Thu chạm lại là người, còn nàng thì giống ở địa phủ, bọn họ muốn cùng một chỗ, trừ vì hắn ba chấm, sau đó xuống địa phủ, bằng không thì bọn họ hoàn toàn không có hy vọng. Xem ra, nàng phải tự nhắc nhở chính mình, sớm giải quyết tất cả mọi chuyện, không nên lún sâu vào trong tình cảm của hắn. Vẫn còn tức giận ư? Thanh âm dịu dàng cùng hơi thở ấm áp của hắn quay quần bên tai của nàng, khiến cho nàng không có cách nào bỏ qua sự hiện diện của hắn. Bùi Mạch Ninh lắc lắc đầu, cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang ấm lên rất nhiều. Nàng tránh thoát khỏi sự ôm ấp của Tư Không Thu chạm, đi thẳng đến bên giường, đạm mạc mà nói. Thời gian không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi. Ý của câu nói đã rất rõ ràng, nhưng mà Tư Không Thu chạm nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng đi theo đến bên giường, cởi bỏ ngoại bào một cách rất tự nhiên, rồi chui vào trong chăn ở trên giường. Bùi Mạch Ninh giật giật khóe miệng, nhìn Tư Không Thu chạm cứ như vậy mà chiếm đoạt một nửa giường. Này, đây là phòng của ta, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta là phu thê, thanh âm cực kỳ vô tội đáp lại, còn thuận tiện vỗ vỗ một bên giường còn lại, ý bảo nàng cũng lên giường. Bùi Mạch Ninh không thể tưởng được, trừng mắt mà nhìn Tư Không Thu chạm. Thật sự là có 10 phần hoài nghi, người ở trước mắt liệu có phải là Tư Không Thu chạm hay không. Nhưng con người mà hổ vách kia đang bình thản nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là cái vẻ ngây thơ vô tội. Bùi Mạch Ninh bất đắc dĩ thở dài, cũng đã quá muộn rồi, phải ngủ thôi, không thì chỉ chốc lát sau trời sẽ sáng. Dù sao thì hai người cũng không phải là lần đầu tiên đồng sàng cộng chuẩn, chỉ là tâm tình của nàng có một chút không thích, tự nhiên sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có cách nghiêng người nằm ở trên giường, không thèm để ý tới Tư Không Thu chạm, quay lưng lại mà ngủ. Ninh Nhi, phía sau người nọ đáng thương tội nghiệp khẽ gọi. Chỉ tiếc Bùi Mạch Ninh đã làm bộ như là đang ngủ, hoàn toàn không để ý tới hắn. Không lâu sau, nàng liền mơ màng thiếp đi. Sau đó ở trong cơn mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy ở bên hông có một đôi bàn tay ấm áp đang ôm chặt lấy. Bàn tay to của hắn đang đặt lên trên, nhưng mà đang say giấc, nàng cũng không muốn để ý tới. Trời vừa sáng, cửa phòng vừa mới mở ra, Bùi Mạch Ninh một thân nam trang trắng ngà, tinh thần có vẻ sảng khoái. Nàng vừa bước ra ngoài cửa, ở bên trong Tư Không Thu chạm liền đã đi theo ở phía sau. Nhưng nếu so sánh với tâm tình đang rất tốt của Bùi Mạch Ninh thì giấc mặt của hắn lại tối đen như mực. Không có biện pháp, ai kêu buổi tối hôm qua ôm mỹ nhân mà không dám làm gì. Mỹ nhân lại còn là thế tử của chính mình, thường thường còn cố ý dán vào người của hắn, lăn qua lăn lại, làm cho hắn không kìm nổi lòng, nhưng mà lại cố tình ngủ say, bảo hắn làm sao mà tung ma chảo ra được. Úy Kỷ Dương dùng vẻ mặt ái muội lén lén nhìn trộm hai người. À ha, hắn vừa rồi không nhìn nhầm đâu, hai người bọn họ rõ ràng là từ một phòng bước ra. Từ không thủ chạm cũng mặc kệ hắn, trực tiếp đi theo Bùi Mạnh Ninh ngồi ở trước bàn ăn dùng điểm tâm sáng. Tiểu nhị cũng kinh ngạc mà nhìn, những khách nhân khác cũng đang cãi cái đầu, cảm thấy có vẻ kỳ quái. Dạ, cô ra, Tiểu Đào cố ý đi đến bên ngoài mua lương khô cho cuộc hành trình. Vừa về đến đã nhìn thấy Từ Không Thủ Trạm thì không khỏi kinh ngạc mà la lên. Cũng đúng, đêm qua đã xảy ra chuyện như thế. Trừ bọn họ cùng những người có công lực cao cường ra, thì những người khác đều ngủ say như chết, bao gồm cả Tiểu Đào. Từ Không Thủ Trạm nhàn nhạt gật gật đầu, gắp thức ăn vào bát của Bùi Mạch Ninh, thật đúng là hết lòng chiều cố cho nàng. Công tử, thanh âm của Công Tôn Ngọc từ phía sau đã chuyển đến. Sau đó bỗng thấy mấy người Công Tôn Ngọc muốn đi tới, nhưng lại không dám. Bọn họ cũng nhìn thấy, trừ bỏ Mùi Mạnh Ninh cùng Úy Kỳ Dương, ngay cả Tiểu Đào cũng không dám tới gần Từ Không Thủ Trạm. Hơn nữa vì chuyện xảy ra của tối hôm qua, nên bọn họ cũng không dám tiến lại gần. Đà tạ công tử hôm qua đã cứu giá muội, xin hỏi quy tính đại danh của công tử để tiện xưng hô. Ánh mắt của Công Tôn Duẫn lóe lên tia sáng, ngước nhìn Từ Không Thủ Trạm, đương nhiên là đã hiểu rõ người ở trước mặt rất lợi hại, nên muốn kết giao trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc là Từ Không Thủ Trạm từ đầu đến cuối đều không để ý tới bọn họ. Hôm qua hắn ra tay thuần túy là bởi vì hắn phát hiện ra Bùi Mạnh Ninh, hơn nữa lại vừa vặn nhìn thấy cái con góc tinh kia muốn làm hại Bùi Mạnh Ninh, hoàn toàn không liên quan đến bọn họ. Hắn cứ tự nhiên mà gấp thức ăn cho Bùi Mạch Ninh, cho đến khi bát của Bùi Mạch Ninh chất đầy thì mới dừng tay. Một màn ái muội này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy quái dị. Công Tôn Duẫn nhìn đối phương không có phản ứng, đành vẻ ngượng ngùng ngồi ở bàn khác dùng bữa. Nếu mà người đã tìm được, vậy thì hành trình kế tiếp chúng ta sẽ như thế nào đây? Úy Kỳ Dương giống như là đang xem kịch vui, cho đến khi cảm thấy vở diễn không còn hay nữa mới bĩu môi mà hỏi. Ta thật vất vả mới rời khỏi kinh thành, đương nhiên sẽ không trở về nhanh như vậy. Bùi Mạch Ninh nhìn Úy Kỳ Dương nói, nhưng mà rõ ràng là nói cho Từ Không Thủ Trạm nghe. Hi hi, sư huynh, dù sao thì huynh cũng muốn đi tìm thuốc dài, chi bằng mang theo chúng ta. Mang theo chúng ta không chừng sẽ còn giúp được cho sư huynh hoàn thành đại sự. Úy Kỳ Dương cười tươi rói rói như hoa cúc. Từ Không Thủ Trạm ngay lập tức đã ngượng lên trừng mắt nhìn Úy Kỳ Dương. Chỉ cảm thấy lời của hắn có một chút chói tai. Cái gì gọi là chúng ta? Hừ, cái tên này muốn ám chỉ ai với ai đây? Bất quá nghiêng đầu trông thấy Bùi Mạch Ninh một mặt kiên quyết kia, đành phải thở dài. Chẳng lẽ nàng đã quyết định từ trước rồi sao? Qua một ngọn núi nữa chính là Dược Vương Cốc. Ta bây giờ sẽ đến Dược Vương Cốc trước. Từ Không Thủ Trạm nói ra với vẻ hơi tức giận. Ý của hắn đã rất rõ ràng. Điểm đến tiếp theo chính là Dược Vương Cốc. Ban mai đầu xuân mang theo một chút hơi thở ẩm ướt, trấn nhỏ đã khôi phục lại sự an bình vốn có. Hiện tại còn cao tình đã bị tiêu diệt, mọi người trong trấn đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn đoàn người Từ Không Thủ Trạm. Không ít thôn dân vì biểu đạt nóng biết ơn mà đã đem rất nhiều thứ đến cảm tạ Từ Không Thủ Trạm. Úy Kỳ Dương cùng Tiểu Đào vừa nhìn thấy thì vội vàng chạy tới ngăn lại, không để cho bọn họ tới gần Từ Không Thủ Trạm. Nhưng mà không kịp, đám người thôn dân vừa đến gần đã ngã xuống một đống. Đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Nhân cơ hội này, Bùi Mạch Ninh vụng trộm trở về phòng. Dù sao thì cũng phải trở về dọn đồ. Vừa vào trong phòng, nàng lập tức đã đóng cửa sổ lại. Căn phòng bỗng chốc trở nên u ám. Nàng lật nhẹ tay một cái, một làn sương mù màu trắng mỏng đã tràn ra cho đến khi thành một hình người. Nữ tử vừa hiện hình đã khóc nức nở, xem ra nàng ta đã biết việc còn góc kia bị tiết diệt. Nếu mà các người đến sớm một chút thì có phải là tốt biết bao. Nàng ta vừa khóc vừa nói, trong lòng có rất nhiều oán hận, nhưng mà bây giờ cũng đã không còn gì để lưu luyến. Bùi Mạch Ninh lặng lặng nhìn nàng ta, thở dài mà gọi hồn ra ngoài. Hồn, người cũng như tên là một u hồn, nhưng mà u hồn này lại có được năng lực thập phần lớn mạnh, phụ giúp không ít việc cho Diêm Vương. Có lai lịch không nhỏ, nhưng mà tính tình thì lại giống như là một tiểu hải tử. Hồn vừa ra liền đã cầu hứng quay quanh Bùi Mạch Ninh, dường như là đã biết là nàng lại có việc gì muốn giao cho nó làm. Hồn mang nàng đi địa phủ, an bài cẩn thận kiếp sau cho nàng. Bùi Mạch Ninh giao phó chuyện này cho Hồn, xem ra nàng rất coi trọng việc này, hơn thế nữa còn muốn giúp cho cô nương đây có một kiếp sau thật tốt. không cần mang theo oán hận ở lại nhân gian. Nàng ta kinh ngạc nín khóc, có một chút sợ hãi, trừng mắt nhìn hồn phiêu đáng bay ở giữa không trung, hình dạng không ngừng thay đổi, thật sự khiến cho người ta nhìn cũng phải đau đầu. Ồ, một tiếng gọi nhỏ nhỏ, như là có một chút không vừa ý với nhiệm vụ này, nhưng mà khi ánh mắt của Bùi Mạch Ninh trừng sang thì hồn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nữ tử liếc nhìn Bùi Mạch Ninh thật sâu, cuối cùng chưa lúc đi vào cánh cửa thời không thì mới nói, cảm ơn người. Giống như một tòa băng sơn đã tan ra, nữ tử hơi ngây người, giữa không gian gió và hoa hồng lộng lộng như vậy, trên khuôn mặt hơi nở một chút tươi cười, đủ để hút hồn toàn bộ nhân gian. Linh hồn của tiểu nữ trẻ kia như đã được thanh lọc, không còn mang bất luận oán khí nào đi theo hồn vào cánh cửa của thời không. Nhìn cánh cửa thời không đóng lại, Bùi Mạch Ninh lúc này mới thu lại ý cười, môi đỏ mọng mấp máy, cầm lấy gói đồ ở trên giường. Sau đó nàng mở phòng đi ra, vừa xuống cầu thang đã thấy sắc mặt không thể nhịn được nữa của Từ Không Thu Trạm. Chỉ thấy ngoài những người muốn đáp tạ, ở ngoài có không ít tiểu nữ đều đã ra khỏi cửa phòng thẹn thùng e lệ, nhìn Từ Không Thu Trạm cùng Úy Kỷ Dương, bộ dáng có thể hiện ra rất rõ ý tứ của bọn họ. Xin hỏi công tử đã thành thân chưa? Ta để đáp tạ ân cứu mạng của công tử, nguyện ý lấy thần báo đáp. Công tử, công tử. Một tiếng lại một tiếng gần như là lấn át tất cả những lời đáp tạ. Lúc này Úy Kỷ Dương cũng âm thầm ảo não, thiếu một chút nữa đã muốn ngất xỉu để tránh thoát khỏi bọn họ. Đầu quắn hơi ngược lên, lộ ra vẻ yêu thương. Hai, đây chính là tội của Mỹ Nam. Hắn là một hảo nam tử, luôn giữ mình trong sạch, hắn chắc chắn sẽ không khuất phục. Bây giờ Từ Không Thu Trạm cũng không còn kiên nhẫn, khuôn mặt vốn lạnh lùng lúc này lại càng giống như là băng kết ngàn năm. Vừa vặn lại nhìn thấy Bùi Mạch Ninh từ ở trên lầu đi xuống, đôi mắt màu hổ phách lộ ra tinh quang rực rỡ, trực tiếp xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, thoáng chốc toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng. Ninh Nhi, cúi đầu nỉ non mà gọi, trong mắt của Từ Không Thu Trạm hoàn toàn không còn lạnh lùng giống như vừa rồi, lại có sự ôn nhu nhàn nhạt. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, có một chút cảm giác mát lòng, xung quanh có thể nghe thấy được có những tiếng thở dài suýt xoa. Úy Kỷ Dương hài lòng, rốt cuộc đã yên tĩnh, thừa dịp lúc mọi người không chú ý đã chạy nhanh kéo mấy người Bùi Mạch Ninh lên đường, cho đến khi mọi người hồi phục lại tinh thần thì mới mở miệng cảm thán, hai mỹ nam tuyệt vời thân thủ vây vào như vậy mà để cho bọn họ đi, thật sự là quá đáng tiếc cho các cô nương ở trong trấn này rồi. Cỏ non mơn mởn xanh ngắt một màu, mùa xuân hoa nở rực rỡ bốn mùa, bánh xe ngựa phát ra những tiếng lọc cọc lăn ở trên đường đá cách xa trấn nhỏ. Cây cối và cỏ xanh mình mỏng bát ngát, trong lúc đến Dực Vương quốc thì hoàn toàn không tìm được một nơi nào để ở trọ. Ban đêm, đoàn người phải ăn ngủ ở ngoài, cũng may mà bây giờ đang là mùa xuân, ban đêm không khí mát mẻ, không có rét lạnh. Cỏ cây nơi đây xanh tốt như thế này, không hiếm các loại rau, ta hồ làm được bao nhiêu món. Kiểu ăn uống thế này cực kỳ tốt cho sức khỏe. Vừa rồi, bọn họ còn làm cả một đống đồ nướng, ăn rất chi là no. Lửa cháy đang lép bép, không khí tỏa ra xua tan đi cái lạnh ở xung quanh. Ngao, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng sói tru. Hả, nơi này cũng có sói sao? Tiểu Đào sợ hãi cuộn tròn lại một chỗ. Rõ ràng ở đây không phải là rừng rậm, mà tại sao lại có tiếng sói tru, thật là cổ quái. Đi qua không gian nữa chính là Dực Vương cốc, tiếng sói tru này chực chực cũng coi như là vẫn còn tốt. Trong tay của Úy Kỷ Dương cầm một bầu rượu đang uống một cách thản nhiên không một chút để ý, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, hồn nhiên thưởng thức. Ánh lửa bập bùng hắt lên trên gương mặt của hắn mang một vẻ phong tình khác lạ. Bùi Mạch Ninh hơi nhíu mày, nghe tiếng sói tru liền biết con sói kia đã thành tinh. Khóe mắt của nàng quét sang người của Từ Không Thu Trạm. Hắn đang lặng lặng dựa người vào tàng cây cùng Úy Kỷ Dương, mặt mày thoải mái, xem ra trực giác động vật mẫn cảm đến phi thường, biết được hai người này không thể rơi vào. Suốt cả buổi tối, Tiểu Đào lo lắng hãi hùng, Bùi Mạch Ninh thì dựa vào người của Từ Không Thu Trạm khinh khít mà ngủ. Trời vừa sáng, nàng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy cặp mắt trong suốt màu hổ phách, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Bước chân của Tiểu Đào siêu siêu vẹo vẹo leo lên xe ngựa. Úy Kỷ Dương nể tình nàng ngủ không ngon nên đã tự nguyện làm phu xe. Ai biết được nhà đầu này liệu có vừa đánh xe vừa ngủ gật hay không. Càng đi về phía trước thì cảnh sắc lại càng đẹp, dường như là rơi vào một thế ngoại đào nguyên, những cây đào nở đầy hoa, mùi hoa đào lượn quanh trong mũi. Trên con đường trước mặt rải đầy hoa đào, phảng phất giống như đó là một thảm đỏ nghênh đón bọn họ. Phía trước không thể đánh xe đi được, sự vương cốc khắp nơi đều có mê hương, chúng ta đi bộ vào thôi. Úy Kỳ Dương xuống xe ngựa trước, tư thái phiêu giật, thưởng thức phong cảnh ở xung quanh. Sao nhìn người có vẻ rất quen thuộc với nơi này? Bùi Mạch Ninh nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu liếc mắt nhìn Úy Kỳ Dương. Úy Kỳ Dương đột nhiên cứng đờ mặt, ngượng ngùng cười mà nói, trước kia đã từng đến đây thôi, nhưng mà ánh mắt kia lại không nói như vậy đâu. Trước kia có nữ tử trong Dực Vương cốc coi trọng hắn, dùng thuốc khiến cho hắn hôn mê rồi đưa về đây. Từ Không Thu Chạm ôm eo nhỏ của Bùi Mạch Ninh, đem chuyện xấu hổ của sư đệ nói ra, không một chút giấu giếm với thê tử của nhà mình. Bùi Mạch Ninh không khỏi nở một nụ cười trêu chọc. Khó trách một khuôn mặt đào hoa đến như vậy lại bị lữ nhân nhìn trúng, cũng là lẽ tự nhiên. Chợt chợt chẳng qua Úy Kỳ Dương lại còn bị người ta hạ thuốc mê mà bắt đi. Nàng thật sự rất muốn nhìn một chút nàng ấy rốt cuộc là người như thế nào. Sư huynh xin nhờ, nữ nhân kia rõ ràng đã có nam nhân mà lại đối với ta làm ra cái chuyện như vậy. Hơn nữa, rõ ràng tuổi của cô ta cũng có thể làm tỉ tỉ của ta, rõ là không biết xấu hổ. Khuôn mặt đào hoa của Úy Kỳ Dương đã lập tức đỏ lên, không biết là thẹn thùng hay là tức đến đỏ, nhưng mà dựa theo dự đoán của Bùi Mạch Ninh thì nhất định là phương án sau. Trong đôi mắt màu hậu phách hiện lên ý cười giàu hoạt, không để cho người khác chú ý. Bùi Mạch Ninh cười như là không cười, nhìn Úy Kỳ Dương. Cuối cùng, Úy Kỳ Dương vẫn bị chọc tức, giận dỗi mà để ở đằng trước. Thật sự là không muốn để ý tới cái cặp vợ chồng ác ma này. Lại một lần nữa cảm thán, hắn vì sao lại có một đôi sư huynh sư tổ như vậy đây? Nơi này, quả thực chính là đào hoa mãn thiên phi. Đào hoa mãn thiên phi, hoa đào bay đầy trời. Cánh hoa lạ lướt bay xuống tóc của bọn họ, vừa lên xuống một mảnh thì đã lại có một mảnh khác bay xuống. Hương hoa đào nhẹ nhẹ bay vào mũi. Tiểu đào lập tức đắm mình trong hương thơm ngào ngạn này, vẻ mặt trở nên mông lung, giống như là nhìn thấy điều gì đó khiến cho nàng rất hạnh phúc, rất vui sướng. Đã xảy ra chuyện gì? Bùi Mạch Ninh kích ngạc nhìn tiểu đào, đột nhiên dừng lại, không có đi tiếp, giơ tay quờ quờ ở trước mặt của nàng ta. Nhưng mà tiểu đào vẫn cười tủm tỉm, ánh mắt có một chút mông lung, hoàn toàn không có nhìn thấy hình bóng của Bùi Mạch Ninh. Ồ, Úy Kỳ Dương và Tư Không Thu Chạm cũng có một chút kinh ngạc, không phải là kinh ngạc về phản ứng của tiểu đào, mà là nhìn thấy Bùi Mạch Ninh vẫn bình yên vô sự. Rừng hoa đào này có công hiệu mê hoặc tâm của người đến. Hương hoa đào càng đậm lại càng khiến người đi vào như chìm đắm trong cảnh mộng mơ. Tư Không Thu Chạm giải thích, trước kia hắn về cứu sư đệ mà đã từng xông vào nơi này. Lúc đó không có nghĩ tới chuyện giải đầu, chỉ vì muốn cứu người cho nhanh nên rời khỏi ngay lập tức. Nói như vậy, người có ý chí nội lực mạnh mẽ hoặc là những tu chân giả lợi hại như là bọn họ thì mới không bị mê hoặc. Nhưng mà không ngờ Bùi Mạch Ninh cũng không có bị ảnh hưởng. Khó trách mà bọn họ lại cảm thấy huyền diệu đến như vậy. Bùi Mạch Ninh vô tội mà chớp chớp đôi mắt, trong lòng thầm than. Linh hồn của nàng đã dung hợp vào khối thân thể này. Mấy thứ này làm sao mà ảnh hưởng đến một người đường đường là nữ diêm vương như nàng. Vậy còn không cứu tỉnh cho nàng ấy, nhanh lên. Bùi Mạch Ninh chọc chọc vào người của tiểu đào. Tiểu đào vẫn như trước, không có phản ứng. Úy Kỳ Dương nhún vai, trực tiếp điểm xuống một huyệt vị trên vai của tiểu đào. Tiểu đào đột nhiên cảm thấy một trận chua xót đau đớn, cặp mắt ngập nước mê mang. Chớp chớp mấy cái mới nhìn rõ ràng người ở trước mặt là ai. Tiểu thư, tiểu đào nghi hoặc hô ra tiếng. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng không phải là cảnh tượng này. Tiểu đào, ngươi bị hương hoa đào ở đây mê hoặc, có biết không? Bùi Mạch Ninh nghi hoặc nhìn tiểu đào, lập tức cười tủm tỉm hỏi. Đến đây, nói cho tiểu thư ta biết, ngươi vừa rồi rốt cuộc thấy cái gì? Tiểu đào đỏ mặt lên, ấp úng nhưng không chịu nói. Ngàn vạn lần không để nói cho tiểu thư biết, nàng nhìn thấy rất nhiều đồ ăn ngon, ở trong đình viện rất đẹp, hưởng thụ mỹ thực. Vừa lúc đó, các cây hoa đào ở xung quanh đột nhiên có động tĩnh, âm thanh sột soạt từ một gốc cây đào truyền tới. Ngay tại lúc bọn họ kinh ngạc, từng đôi mắt màu xám nhạt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Những cái đuôi ở phía sau của bọn chúng đang nhấc lên, phảng phất như là có được linh tính. Hầu tử là khỉ. Tiểu Đào hít một hơi khẽ rùng mình, nhưng mà nhìn kỹ thì không hẳn là khỉ. Chúng căn bản chỉ có cái đầu cùng đuôi giống khỉ, còn thân thể cũng giống như loài người. Đó là yêu quái. Đôi mắt của Tư Không Thủ Trạm bình tĩnh quét mắt nhìn đám hầu tinh đang vây ở xung quanh, khẳng định mà nói. Nơi này thật sự rất kỳ diệu, không ngờ lại có nhiều hầu tinh đến như vậy. Bùi Mạch Ninh ngạc nhiên, khó trách mà ở xung quanh trồng nhiều cây đào, quả nhiên là có mục đích. Các người là ai, sao lại dám xông vào Dược Vương Cốc? Một hầu tinh ở trong số đó bỗng đã mở miệng nói chuyện. Tiểu Đào thấy vậy sợ tới mức thiếu một chút nữa là ngất đi. Nàng tên là Tiểu Đào, tự nhiên cũng rất thích quả đào, cũng thích tiểu hầu tử, nhưng mà ở trước mắt sao mà có nhiều hầu tinh đến như vậy? Vì sao mà nàng lại có một loại cảm giác muốn choáng váng? Chúng ta là đệ tử của Lưu Điện, Thỉnh thông báo một tiếng. Úy Kỳ Dương nhè răng ra cười, một chút cũng không sợ cái đám hầu tinh trước mắt. Tuy nói chúng là yêu quái, nhưng mà một chút uy hiếp cũng không có. Huống chi, yêu quái có thể sống yên ổn ở loại địa phương như là Dược Vương Cốc này, thì cũng phải xem có được Dược Vương Cốc đồng ý hay không. Đám hầu tử kia quả thật là đã thành tinh, nghe hiểu điều mà Úy Kỳ Dương nói, còn châu đầu ghé tai vào nhau. Kết quả phái một hầu tinh nhỏ đi thông báo, đám hầu tinh ở lại vẫn trừng mắt như là đang giám thị bọn họ. Thật sự rất đặc biệt, người của Dược Vương Cốc làm sao có thể khiến cho đám hầu tinh này nghe lời bọn họ như thế. Bùi Mạch Ninh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đám hầu tinh như đang muốn nghiên cứu ra điều gì đó. Dược Vương Cốc cho bọn chúng một mảnh đất để dung thân, đương nhiên là bọn chúng muốn báo đáp. Tư Không Thủ Trạm không trách nàng không biết, ở thế giới tu tiên này có chuyện gì mà không kỳ quái cho được đây. Qua một hồi lâu, hầu tinh nho nhỏ kia đã chạy trở về, bộ dáng thập phần giống như là con người, bày ra tư thế mời rồi nói: "Cốc chủ cho mời các vị đi vào." Bọn họ không khách khí đi theo hầu tinh hướng về phía trước. Qua rừng hoa đào là một khu rừng trúc màu trắng nhạt, lập tức đã chuyển thành màu xanh đậm, khiến cho mọi người như được mở rộng thêm tầm mắt. Từng mảng lá trúc bay xuống toát ra mùi hương đạm mạc. Quay đầu lại nhìn không còn thấy rừng hoa đào nữa, Bùi Mạch Ninh không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Rừng trúc không lớn đi về phía trước trong chốc lát, trước mắt trở nên rất trống trải. Chim hót, hoa thơm, thác nước tung bọt trắng xóa, hình thành một dòng suối nhỏ chảy lan tăn. Đi theo hầu tinh đi một hồi lâu, thì thấy ở trước mặt xuất hiện những hành lang cong cong gấp khúc. Hành lang gấp khúc quanh một hồ nước sâu, giữa hồ có cá chép bơi lội. Thậm chí Bùi Mạch Ninh còn cảm giác hơi thở của mấy con cá chép ở trong hồ có gì đó không đúng, hình như là chúng cũng đã thành tinh. Nàng ngạc nhiên không khỏi giật giật khóe miệng. Dược Vương Cốc này quả thật là không đơn giản. Các vị khách cứ đi dọc theo hành lang này là đến được đại sảnh. Hầu tinh dường như không có ý định tiếp tục dẫn đường cho bọn họ, nói xong thì bèn hí hửng chạy đi. Bùi Mạch Ninh nhìn quanh bốn phía, mọi phía đều có núi, bầu trời không mây, xanh thẳm vạn dặm, thật là một chốn đào nguyên tiên cảnh. Chúng ta tự vào đi thôi. Bùi Mạch Ninh không phát hiện ra ở xung quanh có gì nguy hiểm, mà căn bản đã muốn đi vào bên trong thì cứ thế mà đi thôi. Hành lang vòng quanh gấp khúc, bọn họ đi một hồi lâu thì mới nhìn rõ được ở phía trước có nhà ở. Tiểu Đào nhất thời kích động muốn khóc. Các vị khách đường xa mà đến, thưa lễ cho sự tiếp đón chậm trễ. Một tiếng nói giả nua đột nhiên vang lên, nơi phát ra âm thanh chính là từ trong đại sảnh. Đi dọc theo con đường đầy bụi hoa trăm tiếng ngàn hồng ở hai bên, bọn họ tiến vào ở trong đại sảnh, nhìn thấy có một lão nhân mặc áo trắng đang ngồi ở ghế chủ tọa, râu tóc đã bạc, đây là một vị tiền bối. À, người không phải là Tiểu Bạch Kiểm kia sao? Một giọng nói ngọt ngào của nữ tử đột nhiên đã vang lên. Chỉ thấy một nữ tử áo hồng vui mừng chạy thẳng đến chỗ của Úy Kỳ Dương. Khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, nhưng mà lại hết sức đáng yêu, giống như là một đứa bé, khiến cho Bùi Mạch Ninh nhất thời có một chút hào cảm. Người, nữ nhân này, đừng tới đây, đừng động tay động chân. Úy Kỳ Dương vừa nhìn thấy nàng ta, lập tức đã tránh ra rất xa, thậm chí còn nước phía sau của Tư Không Thu Trạm, sợ nàng ta lại tiến tới một bước. Quả thật là nàng ta biết Tư Không Thu Trạm có bệnh, dừng lại ở một nơi không xa. Chợt, ta nói này, ngươi là một nam nhân, sợ hãi như vậy làm cái gì? Tỷ tỷ ta cũng không có ăn ngươi. Khuôn mặt trẻ tuổi của nàng ta giống như là lộ đánh biến thành bộ dạng tỉ tỉ dạy bảo, khiến người nhìn có cảm giác dở khóc dở cười. Khuôn mặt trẻ con đó nhìn thế nào cũng không thấy giống một vị tỉ tỉ. Hừ, người nhìn chúng diện mạo mặt ngọc mày ngày này của ta, thèm nhỏ dãi ta, rõ ràng đã có nam nhân lại còn thủy tính dương hoa. Úy Kỳ Dương nhẹ nhàng trợn mắt làm mặt quỷ với cả nàng ta. Bùi Mạch Ninh thấy hơi buồn cười, nhìn nam tử ngồi bên cạnh của lão nhân kia. Người nọ chậm rì rì đang uống trà, cả người không động đậy, nhưng mà ở trong ánh mắt lộ vẻ đành chịu với cả nàng ta. Thủy tính dương hoa, tính lăng nhăng không thật lòng. Hừ, năm đó ta thật sự là mắt mù nên mới đi bắt ngươi, đúng là gối gấm theo hoa, uổng phí cho một khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ta bị Úy Kỳ Dương chọc cho tức tới đỏ bừng cả khuôn mặt, không còn gì để nói. Các vị mời ngồi. Lão nhân già thừa dịp hai người đang ầm ý trách móc lẫn nhau mà hòa ái nói với cả đám người Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh cùng Tư Không Thu Trạm không khách khí mà ngồi xuống ghế ở phía bên phải. Tiểu Đào theo thói quen đứng ở sau lưng của Bùi Mạch Ninh rót trà cho Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm. Ngài hẳn là cốc chủ của Dược Vương Cốc. Ánh mắt của Bùi Mạch Ninh rạng rỡ nhìn thẳng vào lão nhân gia. Lão nhân gia ôn hòa cười, tình quang ở trong mắt chất lóe, thản nhiên mà nói: đúng vậy, trước mắt ta vẫn là cốc chủ đương nhiệm. Bùi Mạch Ninh nhíu mày, sao lại bảo là còn đương nhiệm? Nhưng mà nàng cũng không quan tâm đến vấn đề này. Thỉnh cốc chủ xem giúp đậu trong thân thể của phu quân ta. Bùi Mạch Ninh hết sức lễ phép mà nói. Lão nhân gia kinh ngạc nhìn Tư Không Thu Trạm ở bên cạnh nàng, trong mắt dường như đang lóe lên điều gì đó. Vị công tử này nhìn hơi quen mắt, hình như lúc trước đã gặp qua. Cốc chủ vuốt tròn râu ở dưới cằm như là đang cố nhớ lại. Lúc trước đã tới Dực Vương Cốc vì cứu Dừa Đệ. Tư Không Thu Trạm không giấu giếm, dù sao thì cũng có việc muốn nhờ. Nhưng đầu nhìn Úy Kỳ Dương, mặt đỏ tái hồng, còn đang đấu với cả Tô La. Lão nhân tựa như nghĩ tới điều gì đó mà cười gật đầu. Dù sao người có thể khiến cho Tô La tức giận như thế rất ít, nên lão cũng có ấn tượng. Cốc chủ cũng không có yêu cầu gì, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một sợi chỉ bạc đặt lên cổ tay của Tư Không Thu Trạm. Theo thời gian trôi qua, mày của cốc chủ gắt gào đã nhăn lên. Nếu là như vậy thì có vẻ như chẳng phải là một tin tức tốt lành gì. Đầu trong cơ thể của vị cốc tử này thật sự là rất phức tạp, giống như là 100.000 loại độc hỗn hợp mà thành, nhưng mà lại tự như từ đầu đến cuối chỉ có một loại độc, rất quái lạ. Cốc chủ vừa vuốt tròn sâu vừa lẩm bẩm nói. Lúc này Tô La cũng lười cãi vã với cả Úy Kỳ Dương, hai mắt tỏa sáng tiết ra đến bên người của cốc chủ. Lão cốc chủ, ngay cả lão cũng không có cách sao? Bộ dạng này của nàng ta làm cho người khác nghĩ rằng nàng ta cảm thấy vui sướng. Đúng, thật sự khiến cho ta có một chút không hiểu, dường như là không giống như độc bình thường của nhân gian. Lão cốc chủ nhìn Tư Không Thu Trạm thật sâu. Có thể làm cho yêu ma quỷ quái không thể đến gần ngươi cũng đã không phải là bình thường. Ta thấy hai vị này có thể tiếp cận ngươi, khẳng định cũng không phải là người tầm thường. Lão cốc chủ cười như là không nhìn Bùi Mạch Ninh và Úy Kỳ Dương. Lời nói có đầy ẩn ý, khiến cho Bùi Mạch Ninh hơi rùng mình. Vị cô nương này sao không để cho lão vô bắt mạch một phen? Lão cốc chủ như là rất hứng thú thu lại chỉ bạc trên tay của Tư Không Thu Trạm, rồi đặt xuống trên tay của Bùi Mạch Ninh. Thế tử của ta có sao không? Lần trước nàng bị té diều, trong cơ thể có một chút độc trên người của ta. Tư Không Thu Trạm nhăn mặt lại, hắn không hề thắc mắc tại sao cốc chủ lại nhìn ra thân phận nữ nhi của Bùi Mạch Ninh, mà chỉ nhớ đến cái chuyện lúc trước khiến cho hắn lo lắng. Đúng là rất kỳ quái, trong cơ thể của vị cô nương này vốn có độc, nhưng mà hôm nay độc ở trong cơ thể đã bài trừ không còn gì, thật sự khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt. Ánh mắt của lão cốc chủ lúc đầu còn có một chút ảo đạm, sau đó đã lập tức sáng lên, dường như là tìm được một chuyện gì đó rất lý thú. Bùi Mạch Ninh chịu không nổi giọng điệu này, nàng không phải là con người, sau khi linh hồn dung hợp dù là bất luận loại độc nào đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng. Lão cốc chủ, thật sự là kỳ quái như vậy sao? Tô La lại càng hưng phấn, nàng chưa bao giờ thấy bộ dạng của lão nhân gia như thế này. La Nhi, nam tử ngồi bờ bên đột nhiên mở miệng nhắc nhở, dường như là không chịu đựng nổi. Thanh âm của y đầy sự bất đắc dĩ. Tô La nghe vậy lập tức ngượng ngùng mà cười, giống như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn chạy đến trước của mặt nam tử kia, trực tiếp ngồi ở trong lòng của nam tử, đáng thương tội nghiệp mà nói: "Tướng công, ta chỉ là tò mò mà thôi." Úy Kỳ Dương sớm đã thấy, nhưng mà không nói gì, có một chút khinh bỉ trừng mắt nhìn Tô La. Từ lúc trước đã nhìn quen nữ nhân này, phía trước thì thế này, sau lưng lại đổi thành cái khác. Rõ ràng cùng nàng đấu đến mắt đỏ tai hồng, nhưng mà ở trước mặt của Tần Nhạc lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Những ngày đó, bắt hắn đến Dược Vương Cốc cũng là vì muốn cho Tần Nhạc ghen. Tần Nhạc bất đắc dĩ vuốt về mái tóc của Tô La, y sớm đã quen với tính tình thê tử của mình như thế này rồi. Kỳ thực lúc trước, vị công tử này đến Dược Vương Cốc của chúng ta, ta đó cảm thấy cực kỳ có hứng thú, chỉ hy vọng hắn ở lại nói chuyện một chút, nhưng mà nhóa một cái, hắn đã đi mất, bằng không thì chúng ta đã giống nghiên cứu ra không ít chuyện. Tô La ghé vào trong lòng của Tần Nhạc, không một chút khách khí mà nói. Bùi Mạnh Ninh nhíu mày, nhìn ra được địa vị của Tô La ở Dực Vương Cốc cũng không thấp, liền hỏi kỹ: "Hiện tại loại độc này có phương pháp gì để giải toàn bộ hay không? Độc xâm nhập vào trong cơ thể quả thật không phải là ngày một ngày hai có thể giải quyết, có dược liệu gì cần thiết thì chúng ta cũng sẽ tận lực đi tìm." Lời này khiến cho Tô La rất cao hứng, nàng đối với Bùi Mạch Ninh nữ giả nam trang rất có cảm tình, không có một chút giả dối nào, so với cả những tiểu thư ở bên ngoài kia thì tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực lão cốc chủ đã mặc kệ mọi chuyện trong cốc từ lâu, trong cốc có một người thừa kế, nếu hai người cùng nhau hợp tác thì phòng chừng có thể tìm ra cách hóa giải nào đó. Tô La không chút khách khí đem tin tức nói ra. Cái này đừng nói là Bùi Mạch Ninh, mà ngay cả Tư Không Thủ Trạm cùng với cả Úy Kỳ Dương cũng có một chút khó tin. Danh tiếng của Dực Vương Cốc thập phần vang xa, nhưng mà chưa từng nghe nói Dực Vương Cốc lại có người thừa kế. Người thừa kế này rốt cuộc là người như thế nào? Kỳ thực đồ như kia của ta trời sinh tính khí lãnh đạm, người bình thường căn bản còn chưa thấy mặt của nó thì đã bị đùa đi rồi. Lão cốc chủ thở dài mà nói, có vẻ cũng bất lực trước đồ nhi của chính mình. "Ồ, cả chúng ta cũng không thể gặp sao?" Úy Kỳ Dương cả kinh, sợ hãi mà kêu lên. "Không thể gặp, vậy thì sư huynh của hắn phải làm như thế nào đây?" "Ha ha, các người đương nhiên là không thể gặp được, nhưng mà vị cô nương này, ta nghĩ đồ đệ của ta nhất định sẽ gặp." Lão cốc chủ thần bí mà cười cười, ánh mắt nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh, có một chút cười cười nhưng mà lại rất kiên định. Bùi Mạch Ninh chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc mà nhìn Tô La, chỉ thấy Tô La cũng nhún vai mà nói: "Sư đệ kia của ta quả thật rất lãnh đạm, ngay cả ta thân là sư tỷ mà hắn cũng chẳng thèm để vào trong mắt. Lão nhân nói như vậy, khẳng định là có nguyên cơ của não, cứ đi thử đi." Chậm chậm, trong chớp mắt đã thay đổi xưng hô rồi, Tô đại tiểu thư này thực không phải là một nữ tử bình thường. "Một khi đã như vậy thì hãy để cho ta gặp mặt hắn một lát." Bùi Mạch Ninh trực tiếp nói, dù sao thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau, chỉ cần người kia giúp đỡ là được, và nàng cũng đang tự hỏi người kia là ai. "Ninh Nhi." Tư Không Thủ Trạm nhăn mày kiếm lại, con người màu hậu phách của hắn lộ ra hàn khí. Hắn không thích lão cốc chủ nói những lời này, đồ nhi kia của lão cổ quái như vậy, hắn làm sao mà có thể yên tâm để cho Linh Nhi đi gặp cái tên đó một mình được. "Không có việc gì, dù sao thì đây cũng là Dực Vương Cốc, làm sao mà họ có thể để cho ta gặp chuyện không may, có phải không, cốc chủ?" Bùi Mạch Ninh cười như không cười, nhìn lại lão cốc chủ, ý tứ hiện lên rõ ràng ở trong mắt của nàng. Lão cốc chủ cũng không hiểu là sao, lại cảm thấy phát lạnh, nuốt nuốt nước miếng, cố gắng giữ vẻ bề ngoài bình thản, gật gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ. Tiểu tử kia, làm sao có thể làm người bị thương, một phần cũng không thể tuyệt đối yên tâm. Ra khỏi tòa nhà chính của Dực Vương Cốc, nàng đi đến một tiểu lâu tọa lạc giữa hồ nước trong rừng trúc. Vừa mới tới gần thì đã có thể ngửi thấy được một cỗ trúc hương thơm ngát. Bùi Mạch Ninh quay đầu lại nhìn, Tư Không Thủ Trạm đang đứng cách hồ nước nhìn nàng. Màu hậu phách ở trong mắt của hắn thâm thúy đến vô cùng, môi mỏng khẽ nhếch, dường như là có một chút không yên lòng. Nàng lộ ra một chút mỉm cười, vẫy vây tay với cả hắn, sau đó nhanh chóng đi vào tiểu lâu bằng trúc kia. Trong không khí phảng phất có mùi nguy hiểm, nhưng mà nàng cũng chẳng để chuyện này vào trong lòng, bởi vì nàng có năng lực bảo hộ chính mình. Vừa bước vào trong nhà, nàng đã thấy được mùi thuốc bốc lên. Không hổ là Dực Vương Cốc, trong tầm mắt của nàng đều là dược liệu cực kỳ chân quý. Giữa phòng là một lô hương bằng đồng. Mùi thuốc bày ra bên ngoài chủ yếu đều bắt nguồn từ đây. Nàng nhìn những lọ thuốc khác nhau, dược phòng này được bày biện vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Mọi vật đều có trật tự riêng, có thể nhận thấy được chủ nhân kia của chúng là một người tương đối cổ quái. Người nào dám tiến vào trúc lâu của ta? Đúng lúc Bùi Mạnh Ninh đang suy xét, thì một thanh âm lạnh lùng trong trẻo đã đột nhiên vang lên. Ngước mắt nhìn lại, Bùi Mạnh Ninh hơi hơi mở to mắt mà kinh ngạc. Trước mặt là một khuôn mặt như thanh nguyệt, khí chất thanh lãnh không ai dám mạo phạm. Một đầu tóc đen chỉ dùng một cây châm nhẹ nhàng bôi lên, còn người đen sẫm giờ phút này nhìn nàng chằm chằm, dò xét, đánh giá. Nam nhân này chưa tính là cực kỳ đẹp mắt, ít nhất so ra còn kém Úy Kỷ Dương mặt hoa đào kia, cũng không tuấn mỹ bằng Tư Không Thu Tràm. Nhưng mà không hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác không thể theo kịp, phảng phất giống như là thần tiên ở trên trời, cao quý không thể xâm phạm. Hai con người của hắn đang nhào lại đột nhiên trợn to, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Hắn vui mừng vạn phần, thần thái ở trong mắt đã thay đổi trong nháy mắt. Nam tử chạy như bay đến trước mặt của Bùi Mạch Ninh, nhìn Bùi Mạch Ninh bằng ánh mắt kinh ngạc, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Bất chợt mùi thuốc nồng xông thẳng vào hơi thở của Bùi Mạch Ninh. Ninh Nhi, thật là muội, thật không nghĩ muội có thể tìm đến chỗ của ta. Nam tử kia kích động vô cùng, Bùi Mạch Ninh thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang khẽ run. Này, ngươi là? Bùi Mạch Ninh có một chút xấu hổ mà hỏi, lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Nàng thật sự là không quen với việc đối phương gặp mặt đã nhiệt tình như vậy. Nam tử kinh ngạc nhìn ánh mắt sắc lạ của Bùi Mạch Ninh, trong ánh mắt của hắn có một chút bi thương, như là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng chạm đến mạnh tượng trên tay của nàng. Đáng giận, cái tên Việt Vương gia kia không ngờ lại lớn mật như vậy, để cho muội bị ủy khuất. Cũng may tâm mạch bây giờ đã ổn định, phụ thần trước đó vài ngày đã vẫy người gửi thư cho ta, ta cũng đã biết được hết chân tướng của sự tình. Yên tâm, có nhị ca ở đây, cho dù là ai cũng không thể khi dễ được muội. Nam tử kích động nói, ánh mắt rất rạng rỡ. Giờ khắc này Bùi Mạch Ninh mới chợt hiểu ra, nam tử trước mắt hóa ra lại là nhị ca mà nàng chưa từng gặp mặt ở trước kia, Bùi Mặc Hải. Gió nhẹ thổi qua, hương trúc làm say lòng người. Bùi Mạch Ninh cùng Bùi Mặc Hải, hai huynh muội thích ý ngồi xuống bên bàn đá tỉ mỉ thưởng thức rượu thanh trúc. Không thể ngờ là ở nơi hẻo lánh như dự vườn gốc này lại có cái loại rượu ngon hiếm gặp trong nhân gian như thế. Bất quá ngẫm lại, dự vương cốc có dược liệu quý hiếm thiên kim nan cầu, đâu phải chỉ có mỗi rượu thanh trúc đây. Chỉ giờ chỉ cần có thể cứu được một mạng người, cho dù có tốn thêm nhiều vàng bạc đi nữa thì cũng vẫn có người cam lòng nguyện ý. Ninh Nhi, thân thể của muội thoạt nhìn rất tốt, nhị ca yên lòng được rồi. Bùi Mặc Hải mỉm cười nhìn về phía của Bùi Mạch Ninh, trong mắt đầy sự ôn nhu. Bùi Mạch Ninh thở dài, ai nói người thừa kế này lãnh đạm, ít nói với cả mọi người, người này đối xử với nàng thật ôn hòa. Nhìn Bùi Mặc Hải, nàng bỗng nhớ lại Bùi Mặc Vân, hai người thật ra có vài phần tương tự. Trái lại, nàng và bọn họ hình như không giống nhau cho lắm, có một đôi chút cảm thấy kỳ quái. Hai vị huynh trưởng này tuy rằng ở nơi xa tận chân trời, nhưng mà đối với một muội lại hết sức quan tâm. Hai người ai cũng ôn nhu dịu dàng, e sợ nàng bị tổn thương dù chỉ là một chút. Hai, đúng là thiếu nữ đang tuổi dậy thì, tiểu muội trưởng thành duyên dáng, yêu kiều như thế này, ngay cả ca ca ta đây cũng cảm thấy không bằng. Bùi Mặc Hải thở dài, thần sắc có một chút giật mình, nhìn hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đúng là phong tình vạn trùng. Nhị ca, phong nhã hảo hoa, chắc chắn là có rất nhiều nữ tử thích, làm gì phải khiêm tốn như vậy. Bùi Mặc Ninh vui vẻ mà cười nói, nàng cùng Bùi Mặc Hải mới vừa tiếp xúc, nhưng đã có một cảm giác bình an đến lạ thường. Nói chuyện với hắn khiến cho tinh thần của nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Bùi Mặc Hải mỉm cười, trong mắt là đầy sự rùng nịnh đối với nàng. Muội quả thật là đã trưởng thành. Sau đó, hắn như là muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mà lại kiềm chế, chuyển đề tài. Tiểu muội tìm đến dự vương cốc rốt cuộc là có chuyện gì? Bùi Mạch Ninh giờ phút này mới nhớ tới chuyện của Tư Không Thu Tràm, lập tức nói ra. Hai mắt của Bùi Mặc Hải có lại, có vẻ như là có một đạo phong bà mãnh liệt sắp bắt đầu trỗi dậy. Sao, muội phu của ta ư? Bùi Mặc Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa có nghe qua muội muội bảo bối của nhà mình đã thành thân, Vì thế, có một chút hậm hực ở trong lòng, hắn phải xem xét cái tên muội phu này thật là cẩn thận thì mới được, xem hắn ta có xứng đáng với cả muội muội bảo bối của hắn hay không. Lúc mà huynh muội Bùi gia cùng xuất hiện ở đại sảnh cũng đã là vào buổi tối, lão quốc chủ và mọi người cũng đã vừa vặn đang dùng bữa tối. Từ Không Thu Trạm cơ hồ chỉ liếc mắt một cái là thấy cả hai người bọn họ. Hắn nhìn thấy Bùi Mặc Hải đi bên cạnh của Bùi Mạch Ninh, hai con người màu hổ phách tràn đầy định ý nhìn Bùi Mặc Hải. Nhìn sang Bùi Mạch Ninh, màu hổ phách ở trong mắt của hắn lập tức trở nên nhu tình như nước. Hắn quả thật là đã ăn uống qua sâu, ít nhất hắn có gan thừa nhận sẽ tiếp tục yêu như vậy, đó là thế tử cả đời của hắn, chỉ là vấn đề nằm ở hắn mà thôi. Có mệt hay không? Từ Không Thu Trạm chưa nói gì khác, chỉ ôn nhu mà hỏi. Có thể làm cho một kẻ bẩm sinh lạnh lùng như băng xương ngàn năm của Từ Không gia trở nên nhu hòa như vậy, cũng đủ để thấy được mị lực của Bùi Mạch Ninh như thế nào. Úy Vị Dương ở bên cạnh hâm mộ hết sức. Con người lúc mà còn sống có thể có một hậu nhan tri kỳ, tri tâm ở bên cạnh đúng là một chuyện tốt nhất. Ta không mệt gì cả. Có thể là do thấy Từ Không Thu Trạm nhu tình như thế nên nàng cũng không có khỏi thấp giọng ôn nhu trả lời, nhích người tới gần hắn, nghĩ rằng cứ như vậy đi, dù sao thì hiện tại bọn họ vẫn là phu thê, không phải sao? Ninh Nhi, sao không giới thiệu một chút? Bùi Mặc Hải cắn răng nghiến lợi mà nói, thập phần khó chịu một màn ở trước mắt. Tô La vừa cầm bát cơm vừa nhìn hai bên bằng ánh mắt sáng rực như là đang tìm được trò vui. Chợt chợt hiếm khi được thấy sư đệ biểu tình phong phú như thế này, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Tiểu Đào đứng một bên miệng như đã bị rụt lưỡi. Trời ơi, những người này bị làm sao thế? Đừng nói Tô đại tiểu thư, mà ngay cả lão cốc chủ cũng đang trưng cái vẻ mặt khó hiểu. Nàng từ nhỏ đã ở bên người của Bùi Mạch Ninh, đương nhiên là biết Bùi Mặc Hải. Nhưng mà kỳ quái chính là nhị thiếu gia vì sao lại phải cắn răng nghiến lợi như thế? Đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi. Trong lúc này chỉ có nam nhân mới hiểu được suy nghĩ của nam nhân. Khụ khụ, nhị ca, hắn là phu quân của muội, thiếu chủ của Từ Không gia, Từ Không Thu Trạm. Bùi Mạch Ninh cảm thấy rét lạnh cả người, hai nam nhân này đều đang toát ra hàn khí, quả thật nàng rất muốn lui ra xa một chút. Khi mà Từ Không Thu Trạm chợt nghe thấy đối phương kêu một tiếng Ninh Nhi thì đã ngay lập tức dậy lên toàn bộ võ trang phòng bị. May thay, ngay sau đó thì lại nghe thấy tiếng gọi nhị ca của Bùi Mạch Ninh, hắn mới chậm rãi thở phào. Nhưng ánh mắt định ý của đối phương rõ ràng như thế, hắn làm sao có thể không biết, không khỏi nhếch môi mà cười. Khuôn mặt vốn lạnh lùng này đã bỗng chốc trở nên nhu hòa, tuấn mỹ tựa như yêu nghiệt. Ngay cả Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi hơi ngây người nhìn vào hắn. Thì dịp nàng đang ngây người, Từ Không Thu Trạm lại càng thân thân ôm chặt nàng hơn, ném cho đối phương một ánh nhìn có phần khiêu khích, thỏa mãn khi nhìn thấy Bùi Mặc Hải như rồng bị rút gân. Bốn phía của Dược Vương Cốc hài hòa trong lành, hoa thơm quả ngọt, thỉnh thoảng lại nhìn thấy hậu tinh truyền cảnh qua lại. Bùi Mạch Ninh cùng những người đi cùng đã ở Dược Vương Cốc này hơn nửa tháng. Cho dù Bùi Mặc Hải không thích Từ Không Thu Trạm, nhưng mà vì hạnh phúc của tiểu muội bà bối, hắn đương nhiên sẽ dốc lòng tìm cách hóa giải độc tố trong thân thể của muội phu. Trời ơi, quả thật là có thể đến gần hắn được rồi này. Tô La cao hứng nhảy loạn bên cạnh của Từ Không Thu Trạm, không hề có dấu hiệu sẽ ngã gục xuống. Như thế này cũng đủ thấy ý thuật của Bùi Mặc Hải cao thâm đến cỡ nào. Đây chỉ là tạm thời khiến chất độc trong người của hắn thu liễm lại, chỉ cần không kích động thì sẽ không có vấn đề gì. Bùi Mặc Hải xoa xoa dược liệu ở trong tay, không một chút để ý mà nói. Không có biện pháp nào giải hết độc hay sao? Lông mì của Bùi Mạch Ninh khẽ chớp, thế này thì chẳng phải là trị ngọn mà không trị được tận gốc hay sao? Việc này chỉ sự không có cách nào. Ổn định độ tố được như thế này đã là cực kỳ hao tốn sức lực. Giống như là sư phụ đã nói, loại độc tố này từ nhỏ xâm nhập vào cơ thể, ăn tận vào sâu trong máu thịt. Muốn trị tận gốc thì e rằng trên thế gian chẳng có ai có thể làm được. Hắn nói như vậy không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm, mà đúng thực là ngay chính hắn cũng chưa tìm được cách hóa giải độc tố. Không phải là hắn mạnh miệng, nhưng mà e rằng trên đời này chắc là chẳng tìm nổi ai giải được cái độc này. Cũng có khả năng đây không phải là độc. Lão cốc chủ vuốt vuốt chòm râu từ ngoài cửa đang đi tới, khuôn mặt già nua tươi cười vô cùng hòa ái dễ gần. Điều này làm cho huynh muội Bùi gia nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, Lão nhân, thế là có ý gì? Tô La chớp chớp đôi mắt to tròn, vừa tò mò, vừa hì hì cười với cả Tần Nhạc. Thần bội phục Tần Nhạc có thể trị được nàng ta. Chuyện lạ trong tu chân giới này có gì mà không có, tam giới rộng lớn, chỗ nào mà chả có chuyện lạ, không phải sao? Lão có chủ nhìn Tư Không Thu Trạm bằng ánh mắt bí hiểm, ngoái đầu nhìn lại Bùi Mạnh Ninh, ánh mắt của lão thể hiện sự thấu hiểu rõ ràng. Như thế chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhìn thấu được một con người. Lão có chủ là có ý gì? Bùi Mạch Ninh hơi nhăn mày lại, nàng cảm giác được lão có chủ này hệt như là một con cáo già, nhìn bên ngoài mềm yếu nhưng mà thực chất ở bên trong lại khiến cho người ta phải kinh sợ. Ha ha, những gì đối nhi của ta có thể làm cũng chỉ như thế này. Còn lại thì ta tin lệnh sư phó khẳng định có thể trả lời. Lão có chủ cười tủm tỉm mà nhìn vào Tư Không Thu Trạm, ý tứ kia đã quá rõ ràng. Tư Không Thu Trạm lạnh lùng nhìn vào lão quốc chủ, môi mỏng khẽ nhếch, không cho là đúng. Một khi đã như thế thì chúng ta hãy xuất phát đến đỉnh núi Tử Vi thôi. Quý Kỳ Dương nghe vậy hai mắt đã lập tức sáng lên, có trời mới biết hắn ở nơi này đã chán muốn chết rồi, muốn bay ngay khỏi cái Dực Vương cốc này. Chỉ cần có thể rời xa Tô La, dù có đi ra mấy thì hắn cũng chấp nhận. Không phải chứ, muốn đi thật sao? Tô La lập tức nhảy xuống từ trên người của Tần Nhạc, bộ dáng đáng thương tội nghiệp mà nhìn vào Bùi Mạch Ninh. Tô La có một chút luyến tiếc, nửa tháng nay quan hệ của các nàng đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất Tô La muốn nói cái gì thì cũng sẽ tìm đến Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh thì sẽ lặng lặng lắng nghe nàng nói. Có rất nhiều chuyện tư mật của tiểu nữ, nàng không nói cho phu quân của nhà mình, nhưng mà lại hay tìm tới Bùi Mạch Ninh. Khó trách mà Tư Không Thu Trạm mỗi lần thấy nàng đều trưng ra bộ mặt hắc tuyến. Vừa nghe được xuất cốc thì trong tâm tình của hắn có vẻ thoải mái lên nhiều. Tô tỷ tỷ, trong thiên hạ có yến hội nào mà không tàn, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Bùi Mạch Ninh cười nhẹ, nàng ở giữa vương cốc không cảm nhận được hơi thở của Hoa Tai Lục Quang. Có thể rời khỏi nơi này sớm thì nàng đương nhiên là nguyện ý. Bùi Mặc Hải thì cũng không vui cho lắm, thật vất vả mới gặp được tiểu muội của nhà mình, nhưng như vậy đã lại muốn rời đi. Sư phụ, đại hội tu chân không phải là sắp diễn ra sao? Dược vương cốc chúng ta chẳng lẽ không có ai tham dự? Bùi Mặc Hải lạnh nhạt mà nhắc nhở. Lão cô chủ lúc này mới bừng tỉnh mà nhớ ra. À, đúng rồi, còn không đề cập tới thì ta cũng đã quên mất. Hai, đúng là tuổi già đãng trí. Tô La nghe vậy, nét u buồn ở trên mặt đã biến mất, thay ngay bằng cái vẻ cao hứng. Nhưng mà chỉ còn vài ngày, các người phải cố gắng làm cho ta thêm một số đan dược, xong việc thì có thể xuất cốc. Lão của chủ giàn trá mà tươi cười, ý đồ của lão đã hoàn toàn bị bại lộ. Tô La tức đến mức thiếu một chút nữa nhảy cả lên, nàng nên nhận ra lão nhân này đâu có lòng tốt đến như vậy. Mọi người đồng tình mà nhìn Tô La, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Tô La lại có thể đại bất kính như thế đối với sư phụ của nàng. Nếu mà bọn họ cũng có sư phụ như thế này thì chỉ sợ cũng phải giống như vậy. Tiểu muội, trên đường mọi sự phải cẩn thận, cố gắng đừng để bị thương. Bùi Mặc Hải hết sức lo lắng mà nhìn Bùi Mạnh Ninh, phải biết rằng đây là lần đầu tiên tiểu thư của Bùi gia rời khỏi kinh thành, bảo hắn làm sao không lo lắng cho được. Lại từ ở trong tay áo lấy ra không ít bình sứ thuốc, ở bên trong đều là thiên kim nan cầu, nhưng mà hôm nay lại đưa toàn bộ cho Bùi Mạch Ninh. Bùi Mạch Ninh trấn an cười cười, Bùi Mặc Hải trước mắt làm sao mà biết, muội muội mà hắn lo lắng kia đã không còn nữa, nàng đã thay đổi, cũng không cần bất luận kẻ nào cần lo lắng cho mình. Nhưng loại cảm giác được người thân quan tâm thế này thật thoải mái, ấm áp không thôi. Ra khỏi Dực Vương Cốc, Quý Kỳ Dương thiếu một chút nữa cao hứng mà đã khóc ré lên. Sao mà giờ hắn mới biết được không khí ở bên ngoài lại dễ chịu đến thế? Xin đợi một chút. Đột nhiên, một thanh âm của nam nhân từ ở phía sau đã chuyển tới. Quả nhiên là tướng công của Tô La, Tần Nhạc. Chỉ thấy y nhanh nhẹn tiêu sái đến trước mặt của Bùi Mạch Ninh, làm như là không nhìn thấy sắc mặt của Tư Không Thu Trạm đã trở nên khó coi, đưa một tấm lệnh bài cho nàng. Bùi cô nương, đây là lệnh bài của Tần Gia Bảo. Các người chuyến này đi đến đỉnh Tử Vi Sơn, tất nhiên sẽ phải đi qua nơi này. Xin phiền cô nương chuyển giao cho xá đệ Tần Lộc, Tần Nhạc thành khẩn mà nói. Hơn nữa, trên cương vị y là trượng phu của Tô La, Bùi Mạch Ninh đương nhiên phải nhận, dù sao thì cũng thuận tiện, không phải sao? Là Tư Không phu nhân. Tư Không Thu Trạm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt mà nhìn Tần Nhạc. Nhưng mà Tần Nhã chỉ cười cười không nói, nhìn Bùi Mạch Ninh nhận lấy đồ mới yên tâm tiêu sái trở về. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bùi Mạch Ninh nhún vai, đi thẳng lên xe ngựa. Con ngựa này đã được bọn hậu tinh chăm sóc rất cẩn thận, thật là không uổng công chúng nó đã thành tinh. Con hiểu được phải cho ngựa ăn cỏ, so với cả mấy tên tôi tớ có tâm cơ thì còn tốt hơn rất nhiều. Ninh Nhi, Từ Không Thu Chạm hơi ủy khuất, bĩu môi, lập tức theo sát sau Bùi Mạch Ninh lên xe ngựa. Nhìn tấm lưng đáng thương tội nghiệp kia, Quý Kỳ Dương và Tiểu Đào trợn mắt há hốc mồm, khi không lại run lên. Chợt chợt, sư huynh cô giá như vậy quả thực là quá khủng bố. Phần 2 này, Phân Lê dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.